Lò Mổ Cánh. Tác giả Trịnh Ngọc. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, chuyện gì sẽ xảy ra khi một kẻ sát nhân nhận ra rằng cái thứ tài sản mà hắn đã đánh đổi cả lương tâm để cướp đoạt thực chất chỉ là một lời nguyền chết chóc đeo bám hắn đến tận hơi thở cuối cùng? Liệu Giang có mang lại vinh hoa phú quý hay là không? Hay là chỉ mang đến những dấu chân dẫn lối vào cõi chết? Đừng bỏ lỡ những tình tiết nghẹt thở trong phần chi tiết của câu chuyện. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết giữa quý vị và kênh của chúng tôi, thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia mini game Bé Bé Xinh Xinh. Và thấy lời An có đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện ở trên kênh. Quý vị đọc và tham gia cho nó vui, sẵn mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Nhả ra! Mày nhả ra cho tao! Cái thằng khốn nạn này! Nhả ra! Ông Năm ra lên, hai con mắt vằn đỏ những tia máu. Tay ông lăm lăm cái chày cổ, cái thứ mà ông vẫn dùng để đập đầu mấy con trắng hổ mang chúa mỗi khi làm thịt. Đối diện ông ta, thằng Tèo đang co trúm người lại ở góc chách, mặt mày tái mét. Miệng nó phồng lên, hai má căng cứng, cố nuốt ực cái gì đó khô khốc nhám nhúa xuống cổ họng. Nó không nói được, chỉ ú ớ lắc đầu quầy quậy, nước mắt nước mũi tèm lem, qua với nước mưa còn chưa kịp khô ở trên bộ đồ rách rưới. Mày dám nuốt hả con chó? Tiền của tao! Trời ơi! Ông Năm điên tiết, không còn giữ được chút bình tĩnh cha chú nào nữa. Ông ta nhào tới, tay trái túm lấy tóc thằng Tèo giật ngược ra sau, tay phải giơ cái chày gỗ lên cầm. Thằng Tèo trợn trừng mắt nhìn cái bóng đen đổ ập xuống mặt mình. Nó muốn la lên, muốn van xin, nhưng cuống họng đã bị mớ giấy lộn chặn đứng. Một âm thanh đột ngột vang lên, nghe y hệt tiếng trái dừa khô rớt xuống nền đất cứng. Thằng Tèo không kịp kêu lên một tiếng nào, cả người nó giật nảy lên một cái rồi mềm quặt trụ xuống như cọng bún thiêu. Máu từ đỉnh đầu tuôn ra, chảy ròng ròng xuống trán, len vào hốc mắt, hòa với mớ nước dãi đang trào ra từ khóe miệng của nó. Trong cái miệng đang há hốc bất động đó, người ta vẫn còn thấy lấp ló một cục giấy nhọc nát ướt sũng. Tiếng sấm nổ một cái rung chuyển cả sàn nhà. Ánh chớp lóe lên soi rõ khuôn mặt người đàn ông đang đứng thở dốc, tay vẫn nắm chặt cái chày dính máu. Sáng hôm sau, nắng sớm vàng ươm rải xuống mấy đọt tràm xanh mướt. Ông Năm ngồi chễm chệ trên cái ghế mây trước hiên nhà, thong thả nhấp một ngụm trà nóng. Cái radio cũ mềm bên cạnh đang phát cái giọng cải lương nghe da diết, mùi mẫn thấu tận tâm can. Ông Năm khẽ rung đùi, miệng lẩm bẩm hát theo, bộ dạng thư thái như một lão nông tri điền hiền lành nhất cái xứ này. Ai nhìn vô cũng tưởng ông ta đang tận hưởng tuổi già sau bao nhiêu năm bôn ba nuôi trắng. Ông ta đặt ly trà xuống, đưa tay lấy cái tăm tre xỉa răng, mắt nheo nheo nhìn ra con rạch nhỏ phía trước nhà, nơi đám đục bình đang trôi lững lờ theo con nước lớn. Chà, bữa này năng tốt dữ, nắng dậy phơi cá khô là hết sảy. Giọng ông ta khàn khàn, nghe bình thản đến lạ thường. Không ai biết được cái tay đang cầm cái tăm xỉa răng đó tối hôm qua vừa tước đoạt một mạng người. Và bên dưới cái sàn nhà ông ta đang ngồi, nơi đám ruồi đang bu do de nhiều hơn thường lệ, có một bí mật kinh hoàng đang nằm im chờ đợi. Sự bình yên ở cái trại trắng này ngẫm cho cùng cũng giống như lớp da bóng lượng của con trắng độc, nhìn thì đẹp nhưng bên trong chứa toàn là nọc độc chết người. Câu chuyện bắt đầu từ buổi chiều hôm qua. Cái buổi chiều định mệnh đã biến một ông già ham tiền thành quỷ dữ. Thằng Tèo là đứa làm công cho nhà ông Năm ngót nghét cũng hơn 4 năm trời. Nó bị khờ bẩm sinh, cha mẹ chết sớm vì bão lũ, trôi dạt về cái xứ khỉ ho cò gáy này, rồi cưới được một cô vợ cũng nghèo y chang như nó. Nó phải xin gãy lưỡi mới được ông Năm nhận vào làm việc. Bởi vì nó hơi khờ nên đi tới đâu người ta cũng né. Nhưng mặc dù như vậy, nó vẫn ý thức được phải ráng kiếm tiền để còn lo lắng cho vợ con sau này. Mang tiếng là làm công ăn lương, chứ thực ra ông coi nó không khác gì là con trâu con ngựa. Việc nặng nhọc gì ở trong trại trắng, từ dọn chuồng, bắt nhái tới cái việc nguy hiểm như tắm cho trắng hổ mang chúa, ông đều sai nó làm. Nó hiền như cục đất, ai chửi cũng cười hề hề, làm quần quật cả ngày chỉ đổi lấy hai bữa cơm đạm bạc với một số tiền ít ỏi. Nhiều khi nó còn không đủ đem tiền về cho vợ sắm cái áo mới. Chiều hôm qua, bà Sáu vé số chèo ghe ngang qua cái trại trắng, ghé lại mời chào như mọi bữa. Mua giùm bà tờ vé số cầu mai đi con. Chiều nay đài chánh sổ, biết đâu trúng độc đắc đổi đời. Thằng Tèo đang lúi húi chà rửa mấy cái canh nhựa, thấy bà già tội nghiệp, nó móc trong túi áo ra mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm. Nó cười cười chỉ tay vào sắp vé số trên tay của bà Sáu, ra hiệu mua hết mấy tờ chót. Bà Sáu cười móm mém, rút cho nó 6 tờ vé số cuối giống hệt như nhau. Cái cặp vé nguyên con mà người ta hay gọi là 6 tờ an ủi. Nè, cầm lấy hên nghe. Cặp này số đẹp lắm à. Đúng cái là sắm vàng cho vợ đeo phủ phê với cất nhà lầu mà ở cho sướng thân à nghe. Nó gật đầu li lịa, cười tít mắt, rồi cẩn thận nhét mấy tờ vé số vô cái túi ni lông nhỏ xíu, cột chặt lại, nhét sâu vô túi quần. Nó đâu có ngờ mấy tờ giấy in hình con rồng lộn xộn đó lại là cái bản án tử hình của cuộc đời nó. Đến chập tối, trời bắt đầu chuyển mưa đen kịt. Thằng Tèo chạy đi dò số nhờ ở cái quán tạp hóa đầu kênh. Lúc đó chạy về, trời mưa như đã trút nước. Nó lao vô nhà, người ướt như chuột lột, nhưng khuôn mặt thì sáng rực rỡ, miệng cười tắc quát. Nó vừa chạy vừa nhảy nhảy cái túi ni lông trên tay, nhảy cẩn lên như con nít được quà. Ông Năm đang ngồi đếm lại mấy hũ rượu trắng, thấy nó làm ồn thì quạo. Wow. Cái thằng trời đánh này, mày làm cái giống ồn gì mà nhảy cà tưng y như là ma cà tưng vậy mày? Đi vô dọn dẹp chuồng rắn mau lên, tao thấy hình như con bị sổng á. Thằng Tèo không có sợ, nó chạy ùa tới chỗ ông ta, tay run run móc sắp vé số ra, rồi chỉ vào cái tờ giấy dò số đã nát bấy vì nước mưa. Nó đập tay xuống bằng cái bột, chỉ vào dãy số độc đắc 6 chữ số in đậm đen thui, rồi lại chỉ vào tờ vé dò số trên tay mình. Ông Năm nhèo mắt, cầm lấy tờ giấy dò lên coi. Ban đầu ông ta cau mày khó chịu, nhưng rồi mắt ông ta trợn ngược lên, cái miệng đang ngậm điếu thuốc rê rớt xuống đất lúc nào không hay. Trời đất ơi! Sáu! Sáu ba! Chín hai! Một năm! Ông ta lắp bắp đọc từng con số, rồi so lại với tờ vé trên tay của thằng Tèo. Một lần, hai lần, năm lần, không sai một con nào. Sáu tờ, trúng cả 6 tờ độc đắc. Tiền, cả một núi tiền, một con số mà ông ta có nằm mơ cũng không dám thấy. Cả đời ông ta nuôi trắng, bán từng hũ rượu, chắc chiêu từng đồng bạc lẻ, cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới số tiền lớn cỡ này. Trong khoảnh khắc đó, con quỷ tham lam ngủ sâu trong lòng ông Năm thức giấc. Nó trườn bò trong từng mạch máu, len trỗi lên não, làm mờ đi lý trí. Ánh mắt ông ta từ kinh ngạc chuyển sang thèm thuồng, rồi sắc lạnh như dao cạo. Ông Năm ngước lên nhìn thằng Tèo. Nó vẫn đang cười ngây ngô. Chú ơi, con trúng số rồi, cho vợ cất nhà. Ông Năm nuốt nước miếng cái ực, thay đổi thái độ nhanh như chớp. Ông ta vỗ vai thằng Tèo giọng ngọt sớt. Trời ơi, con trúng thiệt rồi Tèo. Phước đức ông bà để lại đó mày ơi. Đưa đây, đưa giấy số này chú giữ giùm cho. Mày cứ khùng khùng điên điên cầm trong người, lỡ trớt hay bị người ta dụ lấy mất thì uổng lắm mà con. đưa đây chú cất vô tủ sắt, mai chú dắt lên tỉnh lãnh thưởng rồi chú chia cho nghe. Thằng Tèo tuy nất khờ nhưng cái bản năng sinh tồn của nó nhạy bén lắm. Nó nhìn vào mắt ông Năm, không thấy sự vui mừng của một người chủ mà chỉ thấy sự tham lam của một con thú săn mồi. Cái nhìn đó làm nó ớn người, da gà da ốc nổi lên trật trật. Nó rút tay lại, lùi ra sau một bước lắc đầu. Nó ra hiệu cái này là của nó phải giữ. Ông Năm thấy mồi ngon sắp tuột khỏi tay, mặt ông ta đanh lại. Mày không tin tao hả? Tao là chủ của mày mà. Tao nuôi vợ chồng mày bao nhiêu năm nay, giờ trúng số mày tính vong ân bội nghĩa hả mày? Đưa đây mau. Ông ta chồm tới định giật sắp vé số. Thằng Tèo nhanh nhạy né được, nó bỏ chạy vòng quanh cái bàn tròn. Đứng lại! Mày mà chạy ra khỏi nhà tao là tao đánh gãy giò mày đó. Ông Năm chụp lấy cái gậy tre cắt ở góc nhà rượt theo. Căn nhà nhỏ xíu bỗng chốc biến thành cái đấu trường sinh tử. Hai người đàn ông, một già một trẻ, quần thảo nhau giữa tiếng mưa gào gió rít. Thằng Tèo bị dồn vào góc tường cục, đường cùng rồi. Nó biết sức nó không đấu lại ông Năm, mà đưa vé số cho ông ta thì coi như mất trắng. Cái nghèo, cái khổ ám ảnh nó biết bao nhiêu năm nay, giờ cơ hội đổi đời đang nằm trong tay, nó thà chết chứ không buồn. Rồi trong cơn hoảng loạn tột độ, nó là một hành động điên rồ. Nó cho tròn sắp vé số 6 tờ lại thành một cục, nhét tọt vô miệng. Tèo trợn mắt, cố nuốt trôi cục giấy khô khóc xuống cổ họng. Ông Năm thấy cảnh đó thì điên tiết, quăng cái gậy tre, chụp lấy cái chai gỗ ở trên bàn thờ ông Địa lao tới. Và rồi cái cảnh tượng kinh hoàng trong đêm mưa gió đó đã xảy ra. Quay trở lại với buổi sáng yên bình giả tạo, ông Năm ngồi đó, nhưng tâm trí của ông ta không hề ở ly trà hay tiếng chim hót mà đang tính toán. Tối qua, sau khi thằng Tèo tắt thở, ông đã lục soát khắp người nó, cậy miệng nó ra, nhưng không lấy được vé số. Cục giấy đã trôi tuột xuống thực quản, nằm yên vị đâu đó trong cái bao tử xẹp lép của thằng nhỏ tội nghiệp. Ông Năm nhìn xuống sàn nhà, nơi có mấy vết máu khô sẫm màu đã được chà rửa kỹ bằng xà bông. Nhưng dường như cái mùi tanh đó nó vẫn còn phảng phất đâu đây. Ông ta biết mình không thể chôn thằng Tèo nguyên vẹn được. Chôn nó là chôn luôn cả gia tài, chôn luôn chất mộng giàu sang phú quý của mình. Ánh mắt ông Năm dời từ sàn nhà ra sau bếp, nơi có cái sàn nước chuyên dụng để làm thịt trắng. Ở đó có bộ dao mổ chuyên dụng, bén ngót, đủ loại từ dao bầu, dao nhọn tới dao phay. Ông Năm tặc lưỡi, đặt đi trà xuống bằng cái cốp. Âm thanh cô khóc vang lên giữa một không gian chẳng lặng. Rồi ông ta đứng dậy, giương vai một cái, lững thững đi ra nhà sau. Nuốt vô bụng thì tao mổ bụng ra lấy. Của tao là của tao, trời Phật cũng không cản được đâu. Ông Năm lẩm bẩm, giọng điệu lạnh lùng như đang nói về việc mổ một con ếch hay là một con trăn, chứ không phải mổ bụng một cái đứa con nuôi đã gắn bó với mình gần đó năm trời. Trong đầu ông ta bây giờ chỉ hiện lên 6 con số đỏ chói. Ông ta đâu có ngờ, trong lúc giằng co hỗn loạn tối qua, khi thằng Tèo cố nhét sắp vé số vô miệng, ngón tay run rẩy của nó đã vô tình làm trớt lại một tờ. Tờ vé số mỏng manh đó đã trượt theo khe cửa hở của mấy tấm dán sàn mục nát, rơi tọt xuống lớp bùn đen ở dưới sàn nhà, nằm im lìm đó chờ đợi ngày sự thật được phơi bày. Còn bây giờ, ông Năm đang mài dao, tiếng mài trẹt trẹt vang lên đều đều, nghe rợn cả tóc gáy. Màn đêm ở trường trạm xuống nhanh như ai chụp cái lồng đen thui lên mặt đất. Mưa đã ngớt, chỉ còn nghe tiếng nước rò tí tách từ mái lá xuống mấy cái lu hứng nước ở bên hông nhà. Tiếng ịnh ương kêu đều đều, nghe buộc đảo ruột. Ông Năm Tàu thì hì hục lột cái xác mềm quặt của thằng Tèo từ nhà trên xuống sàn nước sau bếp. Sàn nước làm bằng gỗ tràm lâu năm, đèn bóng, trơn lùi vì trông treo và mỡ cá, mỡ trắng tích tụ bao nhiêu năm nay. Đây là cái lò sát sinh của ông ta, nơi hàng ngàn con trắng, con chuột đã bị lột da xẻ thịt. Và hôm nay lại tới lượt một con người. Ông Năm thở hồng hộc, quăng cái xác xuống sàn gỗ. Ông ta quệt mồ hôi trán, nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vẫn mở trân trân của thằng con nuôi. Mày đừng có nhìn tao kiểu đó nghe Tèo. Ông ta vừa nói vừa lấy chân đá nhẹ vào màn sườn cái xác. Tao nói mày không chịu nghe. Mày đưa tao giữ giùm thì đâu có ra cái cơ sự này. Mày làm khó tao, bảo hại tao phải cực khổ vậy nè. Hey. Ông Năm lầm bầm như để tự trấn an chính mình, rằng ông ta không có sai, là do thằng Tèo ngu cho nên nó mới chết. Ông ta đưa tay lên chết, gỡ cái đèn pin đội đầu xuống, đeo lên trán, bật công tắc. Ánh sáng vàng khe rọi thẳng vào cái bụng xẹp lép đang nhô lên bất thường của thằng Tèo. Nằm im, để tao lấy lại đồ của tao nghe con. Hơi đau chút. Mà mày chết ngắt rồi mà, chắc cũng không biết đau đâu ha. Ông Năm cười khẩy, nụ cười méo xệch trong ánh đèn pin loang lổ. Ông ta quay sang cái kệ dao, lựa con dao yếm mũi nhọn quắc, lưỡi mỏng dính nhưng bén như nước, chuyên dùng để mổ bụng ếch và trạch túi mật trắng. Ông ta liếc nhẹ lưỡi dao vào cái mày đá trẹt trẹt hai cái lấy hơi. Rồi không chần chừ, ông ngồi sập xuống, kẹp hai chân thằng Tèo lại cho cố định, y hệt cái thế ông ta vẫn hay ngồi làm thịt rắn hổ. Tay trái ông ta đè lên chấn thủy, tay phải cầm dao cắm thập vào phần bụng. Tiếng lưỡi dao lướt qua da thịt nghe ngọt sớt êm ru. Máu đen trào ra, hòa với nước mưa, đọng trên sàn gỗ, chảy lênh láng xuống khe sạc, rớt lộp độp xuống mặt nước đen ngồm bên dưới cặp nhà. Ông Nằm trên một đường dứt khoát, từ trốn lên tới lồng ngực. Ông ta làm thành thục, gọn gàng, không trung tay một chút nào. Với ông Năm, con người hay con vật thì cấu tạo cũng có nhiều đó thôi. Cũng ruột gan phèo phổi, khác cái gì đâu. Mùi tanh bốc lên, ông Năm nhăn mặt, đưa tay áo quẹt mũi, rồi thò bàn tay thô ráp của mình vào trong khoang bụng trống quát của thằng Tèo. Đâu rồi? Mày nằm ở đâu vậy số ơi? Ông ta sụt sạo trong cái dạ dày vẫn còn nóng ấm, lôi bao tử ra, dùng dao rạch nát. Bên trong trào ra mớ cơm nguội, rau muống luộc chưa kịp tiêu hóa hết, bốc mùi chua lợm. Ông Năm chửi thề. Bà tôi mẹ nó, thúi dữ vậy. Ông ta không ngại dơ, dí sát cái đèn pin vào đống bùi nhùi đó, dùng ngón tay bới móc từng chút một. Vẫn không thấy, không thấy cái gì giống tờ giấy số hết. Mặt ông Năm bắt đầu biến sắc, mồ hôi hột túa ra. Sao kỳ vậy? Rõ ràng tao thấy mày nuốt rồi mà. Mày giấu ở đâu? Mày giấu ở đâu vậy Tèo? Hả? Ông ta la lên, giọng lạc đi vì tức tối. Ông ta quăng cái bao tử của thằng Tèo sang một bên, tiếp tục thò tay sâu hơn, lần mò xuống đoạn ruột non. Ông Năm kéo từng khúc ruột ra ngoài, nắng bóp, soi xét kỹ càng từng milimet, nhưng vẫn không thấy gì. Trời ơi, không lẽ nó tan rồi? Dây gặp nước, gặp axit, không lẽ nó đã bay hết rồi sao trời? Ông Năm điên cuồng bới tung cả khoang bụng thằng Tèo lên. Gan, tim, phèo, phổi, ông ta lôi ra hết, quăng khắp sạc nước. Cái sàn gỗ lúc này trông y như một cái sạp thịt heo ở ngoài chợ chiều ế ẩm. Rồi ban đêm đánh hơi thấy mùi, bắt đầu bù tới giọt dè. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lục đội trong vô vọng, ông ngồi bệt xuống sàn thở dốc. Hai bàn tay ông ta nhúng máu đỏ lợm, dính đầy nhớp nháp. Trước mặt ông ta là cái xác thằng Tèo bị mổ banh chành, lục phủ ngũ tạng văng tứ tung, trông thảm thương không bút mực nào tả xiết. Giấc mộng tỷ phú của ông Năm dường như đang tan biến theo mớ bụi nhùi dưới sàn. Ông ta tức, ông ta hận, ông ta nhìn cái mặt trắng bệch của thằng Tèo, thấy đôi mắt của nó vẫn mở trừng trừng nhìn mình như đang trêu cười. Mày dám chơi tao hả Tèo? Mày chết rồi mày cũng còn giấu được nữa hả? Được, mày giỏi lắm. Tao không lấy được tiền thì tao cho mày khỏi siêu thoát luôn. Mày. Ông Năm đứng dậy, đá văng khúc ruột dính dưới chân. Bây giờ ông ta phải tính tới cái chuyện phi tang. Cái xác nát bấy như vậy mà đem chôn. Lỡ chó mới lên hay công an nghi ngờ vật mộ thì ông ta có một cánh cũng không thể chạy thoát. Ánh mắt ông Năm đảo quanh sàn nước rồi dừng lại ở góc nhà bếp. Ở đó có một cái hũ sành da lương loại 100 lít cao ngang ngực ông ta, miệng rộng thênh thang. Cái hũ này ông Năm mới rửa sạch, định bụng ngày mai ngâm mẻ rượu trắng hổ chúa đặc biệt để biếu trưởng ấp. Một ý nghĩ táo bạo tàn độc xẹt qua đầu của ông ta. Phải rồi, rượu. Ông ta lẩm bẩm, mắt sáng lên tia nhìn quỷ dị. Rượu ngâm lâu ngày thì thịt xương gì cũng mềm trục. Mùi rượu nồng nặc thì cha thằng Tây nào ngửi ra cái mùi xác chết. Ông Năm cười cừng cực trong cổ họng, quay lại nhìn cái xác thằng Tèo, toàn tính kích thước. Cái hũ thì nó bự, nhưng cái miệng hũ thì nó hơi túm lại. Nhét nguyên con người vô thì khó lọt, mà lọt rồi thì cũng cồng kềnh, dễ bị lộ. Ông ta nhìn con dao phay bản bự nằm ở trên thất cổ. Thôi thì mày chịu khó chút nghe con, chắc chội chút định, mày nằm gọn gọn vô cho tao dễ làm ăn. Nói là làm. Ông Năm cầm con dao phay lên, phập. Tiếng phập đầu tiên vang lên giữa đêm khuya thành trắng, nghe thật trợn người. Ông ta chặt nhỏ xác thằng Tèo ra. Ông Năm làm việc đó một cách say mê và tỉ mỉ như một tay đồ để chuyên nghiệp. Ông ta tháo khớp, chặt từng khúc tay khúc chân, xếp gọn gàng sang một bên như người ta xếp củi. Tiếng dao chặt vào xương cốp cốp vang vọng ra bờ kênh, hòa lẫn vào tiếng ảnh ương nghe như một bản nhạc của địa ngục. Xong xuôi, ông Năm bưng từng phần thi thể của thằng Tèo, kể cả cái mớ bầy hầy ở dưới sàn, nhét hết vào trong cái hũ sạch. Vô đây, cái này là tay chân, cái này là lòng phèo. Nằm im đó nghe con, nghe. Ông ta vừa làm vừa lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Cái hũ sành nuốt chửng từng bộ phận của thằng Tèo. Sau cùng, ông ta cầm cái đầu lên, đôi mắt thằng Tèo vẫn mở thao láo, cái miệng há hốc vẫn còn dương dài chết máu khô. Ông Năm nhìn cái đầu, nhổ một bãi nước miếng. Mày nhìn cái gì mà nhìn? Trời, vô trọng mà canh tiền cho tao. Má mày. Dứt lời, ông ta thả cái đầu rất tổn vào trong hũ. Chưa xong, ông Năm chạy ra khu chuồng lưới sắt bên hông nhà. Ở đó nhốt hơn 20 con trắng hổ mang chúa. Con nào con nấy bự bằng cổ tay, dài cả sải, đang phòng mang khe phì phì khi thấy ánh đèn. Ông ta dùng cây kẹp sắt kẹp cổ từng con lôi ra. Ông ta không đập chết tụi nó mà muốn ngâm sống. Rượu rắn ngâm sống mới là rượu quý, mới là thuốc bổ. Với lại có bầy rắn độc này bơi lội bên trong, đố ai dám thò tay mà kiểm tra. Ông Năm thả 20 con rắn hổ mang chúa còn sống nhăn vào chung với cái xác thằng Tèo. Đám rắn bị nhốt chung với mùi máu tanh, tụi nó điên cuồng quẩy đạp, trích lên những tiếng trợn ốc. Có con mổ phập vào mấy tảng thịt người, có con trường qua hốc mắt cái đầu lông. Cuối cùng, ông Năm khệ nệ bưng hai canh rượu gốc loại 50 độ. Cái thứ rượu nếp đục ngầu, thơm nồng nặc đổ ồ ạt vào trong hũ. Dòng rượu trắng xối xả tuôn vô, dần lên ngập qua lớp xác trắng, ngập qua tay chân, ngập qua mớ ruột gan phèo phổi. Ông Năm thở phào nhẹ nhõm, quăng hai cái can nhựa không qua một bên. Ông ta lấy cái nắp gỗ tròn vo dày cui định đậy lại, nhưng kỳ lạ thay, khi ông ta chưa định úp nắp xuống thì từ dưới đáy hũ xuyên qua lớp xác trắng đang ngoe quậy hấp hối, cái đầu của thằng Tèo từ từ nổi lên mặt rượu. Mái tóc nó xõa ra như trồng rượu, khuôn mặt trắng bệch dập dềnh theo sóng rượu. Và đôi mắt trắng giả không còn đồng đen, vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng vào mặt ông Năm. Cái miệng đó méo xệch, dường như đang nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Ông Năm giật mình lùi lại một bước, da gà bắt đầu nổi lên từng cục. Mày, mày không chìm hả? Mẹ mày. Ông Năm nuốt khan, lấy lại bình tĩnh. Ông ta lấy cây chày gỗ chọc mạnh vào trán của cái đầu, ấn nó chìm xuống dưới. Cái đầu chìm nghiễm, ông Năm vội vàng đặt nắp gỗ lên, nhưng con chưa kịp cài chốt thì cái nắp lại bị đổ lên một cái cụp. Cái đầu thằng Tèo lại ngồi lên, lần này nó còn nhanh hơn lần trước, như thể có lò xo ở dưới đẩy lên. Con mắt bên trái của nó lộ ra đỏ ngầu, nó nhìn ông Năm trân trối. Một con rắn hổ mang bị ngộp trụ quấn ngang cổ thằng Tèo, cái đầu rắn thò ra khỏi miệng thằng Tèo đang há hốc, lưỡi trắng thè ra thục ruột ngay trước mặt ông Năm. Mẹ cha mày, chết là hết, chết là phải nằm im chứ mày. Ông Năm la lên, nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong lòng ông. Ông ta quăng cái chài, dùng cả hai tay và sức nặng cơ thể đè mạnh lên cái nắp gỗ. Xuống, mày xuống cho tao. Ông ta nghiến răng, gồng người ấn mạnh bên dưới nắp hũ. Ông ta cảm nhận rõ ràng có một lực đẩy ngược lại, nhưng không phải lực của nước, mà như có ai đó ở bên trong đang dùng đầu hút lên muốn chui ra ngoài. Nam mô A Di Đà Phật. Tao cúng mày gà vịt, tao cúng mày heo quay, mày làm ơn nằm im giùm tao đi. Mày Ông Năm vừa chửi thề vừa niệm Phật loạn xạ. Cuối cùng sức người sống cũng thắng người chết, cái nắp gỗ khít lại miệng hũ. Ông ta nhanh tay lấy dây thừng cột chăn chịch miệng hũ lại, rồi còn cẩn thận lấy tờ giấy đỏ dán bùa đè lên nắp. Ông Năm ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cột nhà, mồ hôi ướt đẫm cái áo ba lỗ. Căn nhà trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa lâm trăm ở ngoài trời. Sáng sớm, mặt trời mới ló dạng qua đọt tràm, sương mù còn đọng ướt trượt trên mấy tán lá, nhưng không khí trong trại trắng đã ngột ngạt như sắp có bão. Ông Năm vừa xong xuôi mọi việc, cái hũ sành hắc xà đã được lau chùi sạch bóng, nằm im lìm ở góc nhà. Trên nắp dán chằng chịt mấy lá bùa vàng đỏ. Ông ta còn cẩn thận lấy cục đá tảng dằn lên trên cái nắp hũ cho chắc ăn. Ông Năm đốt một cây nhang thơm cắm lên bàn thờ ông Địa, lẩm bẩm khấn vái gì đó rồi quay ra giọng nằm, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên có tiếng chó sủa, cái tiếng sủa trắc họng dữ dằn như gặp người lạ hay thấy thứ gì đó không sạch sẽ của con vẹt. Ai đó? Sáng sớm mà làm cái gì ôm sòm vậy cả? Ông Năm la giọng ra, tay cầm lấy cái bình trà, cố giữ giọng bình tĩnh. Từ ngoài ngõ, một dáng người nặng nề, bụng mang dài chữa, lặt lẹ bước vô. Là con Lành, vợ của thằng Tèo. Nó mặc bộ đồ bông cũ mềm, chân đi đôi dép lào đứt quai cột dây kẽm, mặt mũi hốc hác, mồ hôi nhễ nhại chảy dài xuống cổ. Nó đi bộ cái chục cây số đường rừng từ xóm dưới lên đây. Thấy ông Năm, con Lành mừng húm thở hắt ra. Chú Năm ơi. Ông Năm nhèo mắt, trong bụng đánh thót một cái, nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Ông ta đặt đi trà xuống cái cốp, giọng gắt gỏng. Mới sáng sớm làm cái gì mà lết xác tới đây ám quẻ tao về mày, hả? Thằng chồng mày đâu? Sao không chịu đi chung? Câu hỏi của ông ta như gáo nước lạnh tạt vô mặt con Lành. Nó chưng hửng, hai tay ôm lấy cái bụng bầu 7 tháng ngơ ngác hỏi. Ủa, chú nói kỳ chú. Anh đi làm đây mà. Tối qua anh không có về nhà. Còn đợi ảnh cả đêm, ruột gan nóng như lửa đốt. Sáng nay mới lội bộ lên kiếm ảnh nè. Ảnh đâu chú? Ông Năm đứng dậy, diễn cái nét giận dữ y như thiệt. Ông ta chỉ tay thẳng vô mặt con Lành, nước miếng văng tuôn tóe. Mày còn dám dắt mặt lên đây hỏi tao à? Tao đang định kiếm công an vô còng cổ vợ chồng của mày đây nè. Cái thứ ăn cháo đa bát, nuôi ông tay áo mà. Con Lành trung lập cập, mặt tái mét. Chú nói gì con không hiểu. Anh Tèo ảnh làm gì sai hả chú? Sai hả? Ông Năm cười khẩy, tiếng cười nghe chói tai nhức óc. Nó không có sai, mà nó ăn cắp. Tối qua tao sai nó canh trại, tao sơ ý để quên cái tủ sắt không khóa. Sáng dậy thì hỡi, hai cây vàng với mớ tiền hàng của tao không cánh mà bay, mà thằng chồng của mày cũng biến mất dạng. Rồi sao? Con Lành nghe như sét đánh ngàn tai. Nó lùi lại mấy bước, suýt rồi té ngửa. May mà nhìn được vô cái cột nhà. Nó lắc đầu quậy quậy, nước mắt trào ra. Không, không thể nào đâu chú ơi. Chồng con ảnh hiền như cục đất vậy. Ảnh khờ, chứ ảnh biết điều lắm. Đói khổ cỡ nào ảnh cũng không dám lấy cây kim sợi chỉ của ai hết á. Chú ơi, chú coi lại đi chú. Chắc là chú để quên ở đâu đó đó. Quên cái đầu cha mày chứ quên. Ông Năm sừng sầu lấn tới. Cái bóng to lớn của ông ta đổ ập xuống người đàn bà bé nhỏ. Cái trại này ai ra vô ngoài nó hả? Tao nghe đâu nó có con buồn gì. Mấy con mà mắt xanh mỏ đỏ ở trên huyện đó. Chắc nó trúng mánh rồi. Dắt con đó bỏ trốn lên Sài Gòn chứ cái gì. Nó bỏ mẹ con mày đó. Mày tỉnh lại giùm tao cái đi con. Không đúng, chú nói dối. Con Lành hét lên giọng lạc đi. Anh Tệ thương con lắm. Anh hứa làm xong đợt này lãnh lương về mua quần áo cho con của tụi con mà. Anh không có bao giờ bỏ con đâu. Chú ơi, cho con gặp anh đi chú. Chắc anh còn ở bên đây nè. Chắc anh bị kẹt đâu đó rồi chú ơi. Anh Tèo ơi, anh Tèo ơi. Con Lành la lên định chạy sọc vô nhà sau kiếm chồng. Ông Năm thấy nó định chạy ra sau bếp nơi cái sàn nước vẫn còn vương vãi mùi tanh chưa bay hết thì hoảng hụt. Ông ta không thể để nó thấy mấy vết dao chém trên thớt hay mấy vệt máu còn sót lại trong kẻ sàn được. Bản tính ác thú trỗi dậy, ông Năm không kiên nể gì được. Ông ta giơ chừng đập thẳng một cái thật mạnh vào vai con Lành. Cú đạp của người đàn ông làm con Lành văng ra sàn đất ngã lăn quay. Nó trú lên một tiếng đau đớn, hai tay chụp lấy cái bụng bầu mặt ngăn nhúm lại. Đau quá. Ông Năm vẫn không buông tha. Ông ta chỉ tay ra cổng la ầm ĩ để lấp liếm cái sự trột dạ. Đi, mày đi ngay cho khuất mắt tao. Mày mà léo hánh vô nhà tao một lần nữa, tao thả con phèn ra nó cắn nát thay mẹ con của mày đó nghe. Cái thứ vợ của thằng ăn cắp, nhìn là thấy hãm tài rồi. Đi. Con chó phèn bị xích thấy chủ hung hăng thì cũng hùa theo sủa, nghe hàm răng vàng khè ra. Con Lành nằm dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ đồ bông dính đầy xịt đất. Nó ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn ông Năm. Cái nhìn không còn vẻ gian sinh sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự căm hờn tột độ. Linh tính của người vợ, người mẹ cho nó biết chồng nó không bỏ đi. Chồng nó đang ở đây, nhưng không còn là con người bằng da bằng thịt nữa. Nó nghiến răng, giọng rít lên qua kẽ răng, nghe trợn cả tóc gáy. Ông nói dối, chồng tôi, ông giấu chồng tôi ở đâu? Mùi của anh, tôi ngửi được mùi của anh của anh đây. Ông Năm chột dạ, giật mình lùi lại. Rõ ràng ông ta đã đổ cả chục lít rượu vô hũ, lại còn dùng rượu để chà cái sàn nước. Sao con nhỏ này nó còn ngửi thấy? Mày, mày điên rồi, đi. Con Lành lồm cồm bò dậy. Nó không vô nhà nữa. Nó đứng giữa sân, tay chỉ thẳng vô mặt ông Năm, rồi chỉ vào ngôi nhà u ám phía sau lưng ông ta. Được, ông đuổi tôi đi, nhưng ông nhớ kỹ lời tôi nói bữa nay. Tôi là đàn bà bụng mang dạ chữa, tôi không làm gì được ông. Nhưng mà chồng tôi hiền lắm, anh không biết hại ai bao giờ. Nếu mà ông làm gì ảnh, nếu ông hại chết ảnh, thì xin trời cao đất dạy chân giam. Nó hít một hơi thật sâu, hét lớn lên giữa bầu trời xám xịt. Nợ máu phải trả bằng máu. Chồng tôi có thác thiền thì về đây đòi nợ. Cho kẻ ác nhân thất đức ăn không ngon ngủ không yên, sống không bằng chết. Lời nguyền rủa của người đàn bà bụng mang dạ chữa vang vọng khắp khu rừng rậm, làm mấy con quạ đen đang đậu trên ngọn cây cũng giật mình bay lên cao kêu thề thiết. Ông Năm nghe mà da gà nổi cừng cục từng cục, sống lưng nhưng nhức như có kiến bò. Nhưng ông ta vẫn cố cãi lại. Mày đừng có trù éo tao, tao tán gãy răng mày bây giờ đó. Đi mày. Con Lành nhìn ông Năm lần cuối, cái nhìn như lưỡi dao cắm phập vào tâm can ông ta. Rồi nó quay lưng, lặt lè bước từng bước ra khỏi cổng. Bóng dáng tiều tụy cô độc của nó khuất dần sau rặng bậc trăm bầu. Ông Năm đứng đó thở hắt ra một hơi dài, mồ hôi ướt đẫm cả cái áo. Ông ta nhổ một bãi nước miếng xuống đất để xả xuôi. Mẹ nó có thứ khùng điên, làm như tao sợ mày chắc à. Nói xong ông ta quay lưng bước vô nhà, đóng sập cửa chính lại, gài then gài chốt cẩn thận. Ông ta cần không gian yên tĩnh để trấn an lại cái tim đang đập thình thịch của mình. Trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa sổ, mọi thứ vẫn yên dị. Cái hũ xanh hắt xà vẫn nằm im lìm ở góc nhà, cục đá tảng vẫn đè nặng trịch trên nắp. Ông Năm đi tới bên bàn nước, rót một ly trà đầy nước uống cạn để lấy lại bình tĩnh. Chỉ là con đàn bà nói nhảm. Thằng Tèo chết rồi, tao chặt ra 6 khúc ngâm rượu rồi. Mày à mày, mày có một cánh mày cũng không bay ra được đâu con. Nhưng khi ông ta vừa dứt dòng suy nghĩ, định ngồi xuống ghế, thì một âm thanh trầm đục vang dội bỗng phát ra từ trong góc nhà. Ông Năm giật bắn mình, ly trà trên tay ông rớt xuống đất bể tan tành. Ông ta quay lại, mắt trợn tròn nhìn về phía cái hũ sành. Không có gì thay đổi, cái hũ vẫn đứng đó, cục đá vẫn nằm im trên nắp. Chắc chuột chạy đụng trúng thôi. Hay là hơi rượu nó lên men, nó ép khí vậy mà. Không có gì đâu. Ông ta lẩm bẩm, cố tìm một lý do khoa học để giải thích. Ông ta là dân làm nghề, ông ta biết rượu sẽ lên men, sinh lên khí ga mạnh lắm, có khi còn nổ bung cả cái nắp chai. Ông Năm trón trén bước lại gần, tay cầm lấy con dao phay để trên bàn thờ cho chắc ăn. Ông ta đi quanh cái hũ, dòm trước ngó sau, nhưng không có con chuột nào hết. Ông ghé sát tai vào thành hũ sành, định nghe thử coi có tiếng xì hơi ga hay là không. Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng tim ông ta là đập bùm bùm. Rồi bỗng nhiên có một tiếng động vang lên, tiếng móng tay cào vào thành gỗ. Cái âm thanh đó phát ra từ bên trong hũ, ngay sát bên cái tay đang áp vào thành hũ của ông ta. Nó cào vào mặt dưới của cái nắp gỗ, cào điên cuồng, ráo riết, như thể có ai đó đang bị nhốt trong hầm kính, đang cố gắng thoát ra ngoài. Ông Năm biến người, nhảy dựng ra sau, suýt nữa té ngửa. Và rồi, ngay trước cặp mắt kinh hoàng của ông ta, cục đá tảng nặng chừng 10 kg đè trên nắp hũ bỗng nhiên nhục nhịch. Nó không lăn xuống mà nó nảy lên. Cái nắp gỗ bị một lực cực mạnh từ bên dưới đội lên, hất tung cục đá tảng văng xuống sàn nhà, lăn lồng lóc mấy vòng rồi nằm chồng chờ. Cái nắp hũ hé ra một khe hở nhỏ xíu, chỉ bằng một ngón tay út. Rồi từ trong khe hở đó, một làn khói lạnh buốt trắng đục lờ mờ bay ra. Nó mang theo cái mùi nồng nặc đến nghẹt thở. Không phải là cái mùi của rượu nếp thơm, đó là cái mùi thịt thối rữa trộn lẫn với mùi tanh của máu trắng. Và đâu đó phảng phất cái mùi hôi hám đặc trưng của thằng Tèo khi còn sống, cái mùi mồ hôi chua loét của kẻ bần cùng. Ông Năm đứng chết trận, tay cầm con dao trung bần bật. Ông ta muốn chạy, nhưng hai chân không thể nào cử động được. Dù mất tích của thằng Tèo cũng chìm xuống êm ru như cục đất quăng xuống ao bèo. Ở cái xứ Trường Thiên nước độc này, người ta đi làm ăn xa rồi biệt tích là chuyện cơm bữa. Công an xã có xuống ngó nghiêng vài bận, hỏi han qua loa. Ông Năm thì dẻo miệng dẻo mồm, lại thêm mấy chai rượu trắng biếu xén rót tay, nên người ta cũng gật gù ghi vô sổ là bỏ địa phương đi làm ăn xa, rồi khép hồ sơ lại. Dần trong xóm xì xầm bàn tán được mấy bữa rồi thôi, ai rảnh đâu mà lo chuyện thiên hạ. Lo cái nồi cơm nhà mình còn chưa có xong nữa mà. Chỉ có con lành là tội nghiệp. Lâu lâu người ta lại thấy nó vượt đường xa lên đứng lấp ló ngoài cổng trại trắng, mắt đỏ que nhìn vô rồi lủi thủi đi về. Ông Năm bây giờ phất lên thấy rõ. Ông ta sửa sang lại cái nhà, lợp lại mái tôn mới cáo, mua sắm bộ lư đồng sáng chói đặt trên bàn thờ. Chiều nay trời đứng gió, không khí hầm hập như cái lò than. Ông Năm khóa trái cổng đi vô nhà, mắt dán chặt vô cái hũ sành hắt xà ở góc phòng. Cái hũ im lìm suốt một tháng nay, không còn tiếng cào cấu, không còn tiếng nắp hũ nảy lên bập bập nữa. Dường như cái thứ bên trong đã cam phận hoặc đã tan rã ra thành nước, quá làm một với lũ trắng. Ông Năm xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hít một hơi thật sâu, rồi bước tới gỡ mấy lá bùa niêm phong đã rách tả tơi. Ông tháo dây thừng cột chằng chịt, dùng sức bày cái nắp gỗ. Cái nắp bật ra, kéo theo một lần hơi trắng đục bay rà rà. Ông đính thở, chờ đợi cái mùi tử khí xộc lên. Nhưng lạ thay, không có mùi thối. Thay vào đó là một mùi thơm nồng nàn, ngào ngạt đến lạ lùng. Đó là sự pha trộn giữa mùi thuốc bắc, mùi rượu nếp và một cái mùi gì đó nó ngậy ngậy, béo béo, hăng hăng như mùi mỡ động vật cháy xém. Ông Năm ghé mắt vô nhìn. Trời, màu đẹp ghê trời. Nước rượu trong hũ đã chuyển sang một màu đỏ hổ phách đậm đặc, sóng sánh như mật ong rừng. Lớp xác trắng chìm nghiệm bên dưới, chỉ lấp ló vài cái đầu trắng hổ mang nhô lên, mắt nhắm nghiền. Còn cái thứ kia tuyệt nhiên không thấy dấu vết. Thịt đã rụt, mỡ đã tan. Tất cả tinh túy của một con người và 20 con rắn độc đã hòa quyện vào thứ nước sóng sánh này. Ông Năm nuốt nước miếng cái ực. Dân chơi rượu như ông ta nhìn thấy màu nước là biết cái hàng thượng hạng. Nhưng ông ta vẫn cảm thấy có chút gì đó lợn cợn, bởi dẫu sao thì đây cũng là nước ngâm xác người. Đang lưỡng lự thì ở bên ngoài cổng bỗng có tiếng của ai đó gọi. Là ông Tư, chủ dựa lúa lớn nhất ở xã. Anh Năm ơi! Có nhà không anh Năm ơi? Nghe đồn nhà có hũ rượu quý. Tôi qua xin chút lọc đây nè. Anh Năm ơi! Ông Năm giật mình, vội vàng đẩy hờ nắp hũ, chạy ra mở cổng. Ông Tư Lúa cười hề hề, bước vô cất giọng nói quang quang. Nghe danh hũ hắc xà của anh Năm ủ cả tháng này, tôi nôn quá chịu không nổi. Sao? Làm thương ly coi co, đá như cái lời đồn không? Ông Năm cười gượng nhưng mồ hôi trán rịn ra. Dạ anh Tư ghé chơi là quý quá rồi. Ngặt nói rượu mới khui, tôi chưa nếm thử. Lỡ nó nặng quá anh uống không quen á thì à. Ông Tư xua tay. Không sao, tôi uống rượu thay nước lọc mà, cỡ nào không quen. Anh đừng có keo kiệt, đem ra đây thử coi. Đã đâm lao thì phải theo lao. Ông Năm vô nhà, dùng cái gáo dừa múc ra một tô rượu đỏ ao, bưng ra bộ bàn ghế đá ở trước hiên nhà. Mùi rượu tỏ ra thơm rừng. Ông Tư Lúa hít hà. Thơm, thơm ác thiệt á. Cái mùi này y như mùi thịt nướng. Hửi thôi là ta nói muốn nhức nách rồi á. Ông Năm rót ra hai cái ly mắt trâu. Ông ta biết mình phải uống trước để làm tin. Ông nâng ly lên, nhắm mắt nhắm mũi, nín thở tống một hơi. Dòng chất lỏng trôi tuột qua cổ họng. Nó không cắt, mà ngược lại, nó ngọt. Một vị ngọt lợm lợm, béo béo như nước hầm xương ống, pha lẫn chút vị tanh tanh của sắc rỉ nơi đầu lưỡi. Vừa xuống tới dạ dày, nó bùng lên một luồng nhiệt nóng tràn, lan tỏa trần trần ra tứ chi. Ông Năm mở mắt, thấy người tỉnh táo hẳn. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến, khí huyết lưu thông hực hực. Sao? Sao Năm? Ngon không Năm? Ông Tư Lúa hỏi dồn. Ông Năm gật gù, mặt đỏ gay đáp. Đã! Đã thiệt anh Tư ơi! Uống vô nghe ta nói, nó rạo rực trong người á nghe. Ông Tư không chờ đợi nữa, bưng một ly lên ực một cái ót. Ông ta kha một tiếng rõ to, rồi mắt sáng rực lên. Trời đất ơi, rượu này lạ nghe. Nó ngọt mà không có gắt, cái hậu vị nó hơi mặn mặn. Chắc anh bỏ thêm tắc kè hay bịp bịp đúng không? Dạ, bí quyết gia truyền anh ơi. Ông Năm lấp liếm. Uống vô nghe, nó sung. Sung quá trời sung này trời. Kiểu gì tối nay vợ tôi chắc nên lết bánh với tôi rồi anh Năm ơi. Ông Tư cười ha hả vỗ được cái đét. Anh Năm, để lại cho tôi 5 lít, giá cả không thành vấn đề nghe. Ông Năm nghe tới tiền thì mắt sáng lên, nỗi sợ xác chết ban nãy biến đi đâu mất. Dạ, nể tình anh em, tôi để cho anh Tư 5 lít mở hàng lấy thảo, chứ rượu này tôi tính để dành uống từ từ. Chiều hôm đó, ông Năm bán được 5 lít rượu với giá trên trời. Ông ta đếm sắp tiền dày cui, lòng vô cùng vui sướng. Tèo ơi là tèo, mày sống mày báo tao, mày chết rồi thì mày mới chịu giúp tao làm giàu. Thôi cũng coi như là mày trả ơn cho tao vậy. Tao mà không nhận mày vô làm thì ai đâu dám nhận mày chứ, đúng không? Đêm đó, ông Năm đóng cửa đi ngủ sớm, một phần vì say men rượu, một phần vì trong người bỗng nhiên cảm thấy nóng bức lạ thường. Ông ta nằm trên cái giường tre, trằn trọc không sao ngủ được. Cái nóng từ ly rượu ban chiều không tan đi, mà càng lúc càng âm ỉ, như có lửa đốt ở trong ruột gan. Nhưng kinh khủng nhất là cơn ngứa. Ban đầu chỉ là ngứa trăm trang ở cổ tay, cổ chân. Ông ta gãy sột soạt, càng gãy càng ngứa, nhưng càng đã lại càng muốn gãy mạnh hơn. Cơn ngứa lan ra khắp người, từ bắp đùi lên tới lưng, tới cổ. Nó không phải ngứa ngoài da, mà ngứa từ ở trong xương tủy ngứa ra. Ông Năm bật dậy, châm đèn dầu lên. Ông ta vén cái áo ba lỗ để kiểm tra cái lưng bụng. Dưới ánh đèn, ông Năm thấy da dẻ của mình đỏ ửng lên, khụ khóc. Ông ta đưa tay gãy mạnh một đường dài trên bắp tay. Lớp da tay bong ra từng mảng trắng khéo, mỏng tan, y hệt như cái lớp da trắng tới mùa thay da. Bên dưới lớp da bong tróc đỏ, thịt đỏ hỏn trĩ ra thứ nước vàng nhợt nhợt, bốc cái mùi tanh của rượu. Cái gì vậy nè? Ông Năm quảng hồn lắp bắp. Ông ta nhìn xuống chân, hai cẳng chân cũng đang bong tróc ra nham nhở, những mảnh da chết rơi lả tả xuống chiếu, nghe lào xạo. Ông dụi mắt nhìn kỹ lại, những vết dạy lớn xếp lớp lên nhau, nhìn y chang như cái qua văn trên lưng của con rắn hổ mạng chúa. Chắc vì ứng rượu rồi đây mà. Ông tự trấn an, tay run run bôi dầu gió lên mấy chỗ đợt phét. Nhưng dầu gió sức vô tới đâu, da thịt lại rát đều như xác muối ớt tới đó. Ông Năm cắn răng chịu đựng, thổi tắt đèn, cố ép mình nhắm mắt ngủ. Mai đi trạm xa xin thuốc bôi là hết thôi mà. Ông ta nghĩ bụng. Cơn buồn ngủ ập đến cùng với men say kéo ông Năm chìm vào cơn mộng mị. Trong mơ, ông ta thấy mình đang nằm trên cái sàn nước sau nhà, tay chân bị ai đó trói chặt. Một bóng người đứng thụ lù trước mặt ông ta, tay cầm con dao yếm sắc lẹm. Ông Năm nhìn lên, hoảng hốt nhận ra đó là thằng Tèo. Nhưng không phải là thằng Tèo bằng da bằng thịt, mà là một cái xác bị xịt, da dẻ bụng bèo, ướt sũng rượu. Cái bụng của nó bị mổ tan khoát, bộ đồ lòng rớt ra ngoài. Nó nhìn ông Năm, cái miệng bị khâu dính lại bằng dây kẽm gai, ú ớ những tiếng vô nghĩa. Nó giơ con dao lên. Đừng, Tèo ơi, tha cho chú. Chú là hư tại thôi con, tha cho chú đi. Ông Năm hét lên trong mơ, nhưng cổ họng ông ta như bị ai đó bóp nghẹt, không thốt nên lời. Thằng Tèo không nghe, nó cắm thập con dao vào bụng của ông ta. Cảm giác lạnh buốt thấu tim gan ập tới, rồi chuyển sang đóng rát dữ dội. Ông Năm thấy thằng Tèo thò tay vô bụng của mình, bới móc lục lọi, y hệt cái cách mà ông ta đã làm với nó. Đâu rồi? Vé số đâu rồi? Trả tôi, trả cho tôi. Tiếng nói âm u vọng ra từ trong đầu ông Năm, lanh lảnh nhức nhối. Ông ta hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bật dậy, mồ hôi giả ra như tắm. Tim ông Năm đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông ta thở hổn hển, đưa tay trở lên mặt, lên cổ. Nhận thấy mình vẫn còn sống thì cái cảnh tượng diễn ra khi nãy chắc chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ông thở phào nhẹ nhõm, định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng tay ông ta bỗng chạm phải một cái gì đó, nó ướt ướt, dính dính ngay trên bụng của mình. Ông trung trậy cúi xuống nhìn, cái áo ba lỗ trắng tinh của ông ta đã nhuốm đỏ một mảng lớn ngay phần bụng dưới. Là máu, máu tươi đang rỉ ra ướt đẫm. Ông Năm vội vàng vén áo lên. Ngay trúng ông ta có một vết cắt dài chừng một gang tay. Vết cắt cạn thôi nhưng rất ngọt, y hệt vết cắt của một lưỡi dao cạo râu bén ngót. Máu tươi đang trào ra từ đó, nhỏ toàn toàn xuống chiếu. Và kinh hoàng hơn, nằm ngay bên cạnh gối của ông Năm, lấp lánh dưới ánh trăng hắt qua khe cửa sổ, là một chiếc dao lam dính máu. Cái loại dao lam mà ông ta vẫn hay dùng để cạo dạy răng. Ông Năm điến người, toàn thân tê liệt. Ông ta không dám cử động, từ từ đưa mắt nhìn xuống phía cuối giường. Từ cứ một đi vô, in hằn trên nền gạch là những dấu chân trần ướt sũng, những dấu chân sẫm màu nước rượu lẫn với bùn đất và máu loạn. Đó là dấu chân của một người trưởng thành, nhưng các ngón chân xòe ra bẹp dí dị dạng. Vết chân đi từ hướng cái hũ rượu ở nhà ngoài dẫn thẳng vô trong buồng và dừng lại ngay sát mép giường ông đang nằm. Trời hừng sáng, ánh nắng yếu ớt len qua kẽ chách rồi thẳng vào mặt ông Năm, làm ông ta nheo mắt tỉnh dậy. Cơn đau rắc ở phần bụng dưới lập tức kéo ông ta về với thực tại. Ông ta giở cái áo lên, vết cắt đêm qua máu đã khô lại, đóng dậy đen xì, y hệt như một con trích đang bò ngang trúng. Ông Năm ngồi dậy, đầu óc quay cuồng vì hơi men còn sót lại. Ông ta cầm cái dao lam dính máu lên, soi dưới ánh nắng. Bà mẹ nó, không lẽ rượu vô làm mình khùng thiệt sao trời? Ông Năm lẩm bẩm quăng cái dao lam vô góc nhà. Ông ta là dân làm ăn, tính toán chi li từng đồng, đâu có dễ gì tin mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí như vậy. Ông ta tự trấn an mình rằng đêm qua chắc do uống rượu ngâm sát người, cái dương khí nó mạnh quá nên sinh ra ảo giác rồi tự tay cào cấu mình lúc nào không hay. Mấy ông bà già xưa vẫn hay nói rượu nhập tâm, cuồng trí phát. Chắc là như vậy rồi. Ông lách xuống giường, đi ra ngoài nhà. Cái hũ sành hắc xà vẫn nằm im lìm ở góc cũ. Mấy lá bùa vàng đỏ vẫn dán y nguyên. Cục đá tảng vẫn đè nặng trịch. Sàn nhà khô rang, không có dấu nước, cũng không có dấu chân nào cả. Đó, thấy chưa? Ông Năm vỗ đùi cái đét, cười khẩy. Mơ thôi mà, làm gì có ma cỏ nào. Thằng Tèo chết ngắt rồi, xương cốt ngâm trụ, lấy cái gì mà đi với đứng. Dù mạnh miệng đã như vậy, nhưng trong bụng ông ta vẫn cảm thấy có hơi chút bất an. Ông Năm là người kỳ tính, ta giết lầm còn hơn bỏ sót. Ông ta quyết định phải gia cố lại cái nhà tù cho thêm phần chắc ăn. Ông Năm đục trong tủ thờ, lấy ra một sấp bùa chú tàn trữ từ hồi đi buôn ở bên biên giới. Loại này nghe mấy thầy bùa cao miên nói là trấn trạch trừ tà, hay dữ dằn lắm. Quỷ ma đụng vô là cháy da phỏng thịt liệt. Ông Năm lấy hồ, trét đầy lên lưng mấy lá bùa, rồi dán chi chích lên thân hũ rượu. Chưa yên tâm, ông ta còn lấy thêm một cuộn dây dù bự bằng ngón chân cái, cột vòng quanh miệng hũ, siết chặt lại, buộc gút chết 3-4 vòng. Để tao coi mày chui ra bằng đường nào. Ông Năm nghiến răng, tay siết mạnh sợi dây. Mày sống tao còn trị được. Huống chi mày chết rồi, chỉ là cục thịt thối thôi con. Xong cái hũ, ông Năm quay sang nhìn cái sàn nhà. Nhà sàn miền Tây làm bằng gỗ tràm, lâu ngày mấy tấm ván nó có ngót, hở ra mấy đường khe rất là lớn, nhìn thấu xuống mặt nước đen ngột bên dưới. Đêm qua ông Năm mơ thấy dấu chân từ dưới sàn đi lên. Vậy là ông ta xách cái hộp đồ nghề ra, lấy búa, đinh 10 phân với mấy thanh gỗ tạp. Ông ta bò đạp xuống sàn, chỗ nào có khe hở lớn là ông ta chêm vô, đóng đinh búp búp chắc chúa. Ông Năm đóng kín bưng, không chừa một lỗ hổng nào cho con kiến chui rọt, đừng nói chi là cái tay của con người. Làm hì hục cả buổi sáng, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm. Ông Năm mới thở phào nhẹ nhõm, căn nhà bây giờ nó kín như cái hũ nút. Trưa đó, ông dọn cơm ăn. Bữa cơm có cá lóc kho tộ với canh chua bông điên điển, là cái món khoái khẩu nhất của ông ta. Nhưng đã thấy, khi ông ta vừa gia miếng cơm vô miệng thì nghe cái mùi thối. Ông nhả cơm ra, hửi hửi. Cơm trắng thơm phức cá kho mặn mòi. Vậy thì cái mùi thúi ở đâu ra? Ông Năm ngó xung quanh. Cái mùi đó nó thoang thoảng, lúc có lúc không. Nó giống như cái mùi chuột chết sình, lại pha chút mùi hăng hắc của rượu mạnh. Chắc con chuột nào chết kẹt dưới sàn rồi đây. Ông Năm chép miệng, ráng đùa chén cơm cho xong. Ăn xong, ông Năm đi ra võng nằm. Ông ta không dám uống rượu trong hũ đó nữa, sợ lại bị mộng du. Hôm nay ông ta uống trà đặc cho tỉnh táo. Cả buổi chiều ông ta cứ nằm đó, mắt thao láo canh chừng cái hũ sành, nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh gì cả. Trời sập tối, không gian trường tràm bắt đầu tấu lên bản nhạc quen thuộc của ếch nhái và côn trùng. Tiếng mũi cho ve bên tai nghe nhức cả óc. Ông Năm đi kiểm tra cửa nẻo lực cuối. Cửa chính gài ba lớp chốt, cửa sổ đóng kín mít, đèn dầu được châm đầy, tim đèn dặn lớn hết cỡ sáng trưng cả gian nhà. Ông đem theo con dao phai bén ngót vô trong buồng ngủ để ngay dưới gối. Đêm nay tao thức trắng coi đứa nào dám nhát tao. Ông ta lẩm bẩm, ngồi xếp bằng trên giường, lưng dựa vô vách dán, mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa buồng. Thời gian trôi qua chậm trị, tiếng tắc kè kêu lên giòn giả đã quá nửa đêm. Mí mắt ông Năm bắt đầu sụp xuống, dù có uống trà đặc tới cỡ nào, cơn buồn ngủ vẫn kéo tới như sóng thần. Đầu ông ta gật gù, cái bóng của ông ta in dài trên vách tường nhảy múa chập chờn theo ánh đèn dầu leo lét. Bỗng có một âm thanh vang lên rất nhỏ, như tiếng ai đó đang kéo một bao gạo nặng trịch trên nền đất. Ông giật bắn mình, tỉnh ngủ ngay tức khắc. Tay ông ta chụp lấy cán dao phay, mắt trợn trừng nhìn ra ngoài. Ai đó? Ông ta la lớn để trấn áp nỗi sợ, nhưng không có tiếng trả lời. Ông nín thở lắng nghe. Lần này tiếng động không phát ra từ ngoài nhà, mà nó phát ra từ ngay dưới gầm giường ông ta đang ngồi, là tiếng móng tay cào vào mặt dưới của gián sàn. Tiếng cào chậm rãi, từ tốn, nhưng miết mạch đến mức còn nghe rõ cả tiếng dăm gỗ bị tước ra. Da đầu ông Năm tê rần như có luồng điện chạy dọc qua. Ông ta nhớ rõ ràng hồi sáng đã đóng kín mít hết rồi mà, sao có người chui vô dưới gầm sàn được chứ? Mà dưới đó là nước ngập, ai mà lội bị bõm dưới đó giờ này? Ông Năm dùng hết can đảm, tay cầm dao, tay cầm đèn pin, từ từ cúi người xuống mép giường. Ông ta hít một hơi dài rồi bật đèn pin, rồi thẳng xuống gầm giường. Ánh đèn vàng quét qua một khoảng không gian tối tăm, đầy bụi bặm và măng nhện dưới gầm giường tre. Nhưng dưới đó trống trơn, không có gì cả, chỉ có mấy cái hũ sành đựng mắm cá linh mà ông ta xếp xó lằng lóc. Ông tợ hắt ra cười gượng. Bà mẹ nó thần hồn ác thật tính rồi. Chắc con chuột cống bự quá thôi. Nhà gì mà chuột dữ vậy không biết. Mai tao ra chợ tao mua thuốc về giết chết mẹ hết tụi bay bây giờ. Ông Năm định trút đầu lên thì bỗng nhiên mũi ông ta ngửi thấy cái mùi quen thuộc hồi trưa. Là cái mùi thịt thối. Nó nồng nặc xộc vào mũi, đậm đặc gấp 10 lần. Và từ trong bóng tối nhập nhoàng phía sau mấy cầu hũ mắm, một thứ gì đó đang từ từ trườn ra. Không phải là con chuột, cũng không phải là con trắng, mà đó là một bàn tay. Một bàn tay người rất là bự, nhưng trắng bệch. Lớp da tay bụng bèo tróc ra từng mảng lở rối, lộ ra lớp thịt ở bên dưới nhợt nhạt. Mấy cái móng tay đã bị bong mất, chỉ còn lại đầu ngón tay đỏ hỏn, tứa máu và dịch vàng. Bàn tay đó không nằm trên sàn, nó mọc ra từ khe hở giữa hai tấm gián sàn. Ông chết điếng người, ông ta nhớ rõ ràng là đã đóng chêm gỗ kín bít hết rồi mà. Sau đó ông ta nhìn kỹ lại, tấm gián sàn chỗ đó đã bị ai đó hay cái thứ gì đó, nó đã dùng một sức mạnh kinh hồn để bẻ cong lên. Đinh 10 phân bị vỗ bật, cong quẹo hết toàn bộ. Ông chưa kịp la lên thì bàn tay trương phình đó đã lao tới nhanh như một con trắng mổ mồi. Nó nắm chặt lấy cổ chân trái của ông ta. Cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh buốt thấu xương. Tiếp theo là ướt. Một thứ chất lỏng nhấp nhúa hôi hám từ bàn tay đó thấm qua ống quần, dính bệt vào da của ông Năm. Buông ra, buông tao ra, buông! Ông Năm la hét thất thanh, giờ con dao phải chém mạnh xuống gập giường. Lưỡi dao chém trúng chân giường tre, mắt kẻ cứ ngắt vào đó. Ông ta cố giật mạnh dao nhưng không được. Cùng lúc đó, cái bàn tay dưới gầm giường giật mạnh một cái. Cả thân hình to lớn, nặng nề của ông Năm bị lôi tuột khỏi giường cái đập. Ông ta bị đập mặt xuống dưới sàn gỗ đào điếng. Cứu! Bơ người ta! Cứu tôi! Ông ta la lên, hai tay quờ quạng bấu víu vào mép giường, vào chân tủ, vào bất cứ thứ gì có thể cầm nắm được. Nhưng sức mạnh của thứ bên dưới quá kinh khủng. Nó không giống sức người, mà nó lì lợm và năng trịch như sức kéo của dòng nước lũ. Ông Năm bị lôi sền sệt trên sàn nhà. Mấy cái dầm gỗ đâm vào ngực, vào bụng ông ta rát buốt. Ông ta bị kéo từ trong buồng ra tới nhà ngoài. Ông cố ngoái đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, ông ta thấy cái bàn tay ma quái đó vẫn nắm chặt lấy cổ chân mình. Và đằng sau bàn tay đó, lấp ló dưới khe hở của sàn nhà bị cày tung, là một cái đầu người. Cái đầu ướt sũng, tóc tai bết bát, khuôn mặt nó bị biến dạng, sưng húp, da thịt nhão nhẹt chảy xệ xuống. Nhưng ông Năm nhận ra đôi mắt đó, đôi mắt trắng giả, không có đồng đen, đang nhìn ông ta trân trân qua khe hở gián sàn. Nó nhe hàm răng trắng héo ra cười. Trong miệng nó không có lưỡi, chỉ có đám bùi nhùi đen thui đang ngoạ quậy. Chú Năm đi chơi với con. Tiếng nói vang lên ồ ồ, nghe như vọng lên từ dưới đáy giếng sâu quắng. Ông Năm sợ tới mức đái cả trong quần. Ông ta quơ được cái ghế đẩu phăng mạnh về phía sau. Cái ghế chăn trúng tay con ma, khiến bàn tay nó khựng lại một nhịp, nới lỏng ra một chút. Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, ông Năm dùng chân còn lại đập thật mạnh vào cái tay đó. Ông ta có cảm giác như đạp vào một bịch mỡ heo lạnh ngắt trơn tuột. Bàn tay bị đạp trúng trượt ra khỏi chân ông Năm. Ông ta lồm cồm bò dậy, không dám quay đầu lại, phóng một mạch lên cái phản gỗ cao nhất trong nhà, nơi đặt bàn thờ ông Địa. Ông Năm nhảy tót lên đó, co trúng người lại, tay cầm lấy lư hương ôm chặt trước ngực như cái phao cứu sinh. Ông Địa ơi, cứu con! Thần linh ơi, cứu con! Ông Năm run rẩy bẩy, mắt giáo giác nhìn xuống sàn nhà. Lúc này, dưới sàn nhà, ngay chỗ ông Năm vừa bị kéo qua, để lại một vết nước dài đen ngòm, bốc khói lợn mờ. Cái khe hở bị cậy tung dưới gầm giường đã im ắng trở lại, bàn tay đó đã rút xuống dưới. Cả căn nhà rơi vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng thở dốc của ông Năm. Ông ta nhìn về phía góc nhà, cái hũ rượu hắc xà vẫn nằm yên vị ở đó, dây cột vẫn chặt, bùa chú vẫn dán kín mít, không hề có dấu hiệu bị bở ra. Vậy cái thứ gì vừa lôi ông ta? Thứ gì vừa chui lên từ dưới gầm sàn? Ông Năm từ từ kéo ống quần bên chân trái lên xem. Dưới ánh đèn bàn thờ, ngay cổ chân ông ta, in hằng năm dấu ngón tay tím bầm sâu quắn. Vết hằn rõ mồn một, lún sâu vào da thịt. Nhưng kinh dị nhất là lớp da chỗ vết nắm đó đã bị phỏng rộp lên, sưng tấy, còn dính đầy những cái dải nhỏ li ti, là những cái dải trắng đã bị ngâm rượu lâu ngày bong ra, găm chặt vào da thịt của ông Năm. Ông trùng mình nhìn ra ngoài cửa sổ đen ngòm. Ông ta biết những lá bùa trấn trạch dán trên hũ rượu kia đã vô tác dụng rồi. Sáng bạch mắt, tiếng gà gáy o o o vang vọng khắp xóm trại trắng. Nhưng ông Năm vẫn ngồi co ro trên bàn thờ ông Địa, tay vẫn ôm khư khư cái lư hương, mắt căm quần như gấu trúc, giáo giác nhìn xuống sàn nhà. Dưới ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa, cái sàn gỗ trong hiền khô bình thường như ngày nào, không có nước, không có sình bùn, cũng không có cái bàn tay ma quái nào lồi lên từ dưới khe gián. Mọi thứ im lìm tĩnh mịch. Ông Năm thở hắt ra, cái bụng đói cồn cao bắt đầu tréo trột trột. Ông ta trón rén thò một chân xuống thăm dò. Bàn chân ông ta chạm đất, không có hiện tượng gì xảy ra cả, an toàn rồi. Ông Năm vô vàng tuột xuống, chân nam đá chân chiều đi ra ngoài cửa, mở hết tất cả cánh cửa cho dương khí ùa vô. Mẹ nó, chắc tối qua mình bỗng du thiệt rồi. Ông ta đây tự lừa mình, dù cái cổ chân trái vẫn còn đau nhức chối, vết bầm tím đen thui vẫn hiện rõ mồn một. Như lúc đó, tiếng xe hơi nổ máy rù rù từ đầu ngõ vọng vô, nghe êm tru y như là tiếng mèo thở. Một chiếc xe du lịch bốn chỗ màu đen bóng loáng dài thon lòn lách qua cổng rào tre, đầu xịt ngay trước sân nhà ông Năm. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, bụng phệ, đầu khói, đeo kính râm đen thui bước xuống. Trên cổ hắn lủng lẳng sợi dây chuyền vàng bự như dây xích chó, mấy ngón tay đeo đầy nhẫn hột xoàn chớp lóa dưới ánh nắng buổi sớm mai. Ông Năm nhận ra ngay, đây là thằng tài vàng, chủ tiệm vàng lớn nhất trên huyện, nổi tiếng chơi ngông và mê cô lạ. Ông vội vàng rút lại tóc tai, xốc lại cái quần đùi, chạy ra đon đả. Trời đất ơi, ngọn gió nào đưa ông chủ tài tới cái chòi rách nát của tôi vậy nè? Quỳ qua quỳ qua. Tài tháo kính râm, liếc nhìn căn nhà sàn tên toàn, rồi nhếch mép cười. Nghe danh anh Năm Rắn, ủ được hũ rượu thần dược, uống vô một người khỏe, hai người vui. Tôi lặn lội xuống đây coi thực hư rằng sao. Mà sao nhìn anh bơ phờ dữ vậy? Bộ tối qua thử thuốc hay sao mà nay đi đứng siêu dẹo dữ vậy ông nội? Hả? Ông Năm giật thót mình, cười gượng gạo. Trời, đâu có. Tối qua canh trộm chó nên hơi mất ngủ chút mà. Mời ông chủ vô nhà uống trà. Ha. Vô tới nhà, mắt Tài dán chặt ngay vào cái hũ sành hắt xà, cục dây chằng chịt ở góc phòng. Mũi hắn khích thích mấy cái như chó săn đánh hơi thấy mồi. Chà, cái mùi này, đứng từ ở ngoài tôi đã nghe thâm phức cái lỗ mũi rồi đó. Hàng này chắc ủ lâu năm lắm hả anh Năm? Ông Năm thấy khách sộp thì máu con buông nổi lên. Nỗi sợ ma quỷ tạm thời bị lòng tham đè xuống. Ông ta rót trà mời khách, giọng ngọt xớt. Đúng, hũ này là tâm huyết cả đời tôi. Tôi ngâm 20 con trắng hổ mây chúa, cộng thêm với bí quyết thuốc bắc gia truyền 3 đời, mới cùi nắp hôm bữa thôi, chưa có ai nếm được giọt nào hết trơn hết trọi đó nghe. Tài gật gù đi tới vỗ bập bập vô thân hũ sạch. Được, tôi tin anh. Tôi là người làm ăn lẻ làng, không thích vòng vo. Tôi muốn mua đứt cái hũ này. Anh cho cái giá đi. Ông Năm nghe tới mua đứt thì mừng như mở cờ trong bụng. Nếu bán được hũ rượu thì sẽ tống khứ được cái của nợ này đi. Ông ta vừa có tiền vừa thoát nạn. Ông tính toán nhanh trong đầu. Hũ rượu này giờ là cái ổ ma, giữ lại ngày nào nguy hiểm ngày đó, bán đi là thượng sách. Ông nheo mắt ra vẻ đắn đo. Ngặt nổi, hũ này tôi định để dành uống dưỡng già, với lại nặng nề quá, di chuyển sợ bể. 5 cây vàng. Tài cắt ngang, giơ bàn tay 5 ngón lên trước mặt ông Năm. Tôi cho lính xuống bưng, anh khỏi cần làm gì hết, chịu không? 5 cây vàng. Ông Năm nghe con số mà muốn xỉu ngang. Cả đời ông ta làm quần quật, tích cốt từng đồng, chưa bao giờ dám mơ tới số vàng lớn cỡ này. Với 5 cây vàng, ông ta có thể bỏ cái xứ khỉ ho cò gái này, đi về cái miệt nào đó, hay đi xuống Cần Thơ mua căn nhà phố, cưới con vợ trẻ đẹp, sống sung sướng tới cuối đời. Ma có gì cũng thua đồng tiền hết cả thôi. Ông Năm nuốt nước miếng cái ực, gật đầu lia lịa. Được, được, để tình ông chủ tài hào sảng, tôi gả nó cho cậu đó. Coi như tôi với cậu có duyên đi. Ha. Tốt. Tài cười ha hả, móc trong túi da ra xấp tiền đặt cái bịch xuống bàn. Đây là tiền cọc. Sáng mai 8 giờ tôi cho xe tải xuống chợ. Anh lo dọn dẹp, chắc lọc cặn bã cho sạch sẽ. Tôi lấy rượu cốt thôi nghe. Được, được, được. Cậu yên tâm, tôi làm kỹ lưỡng lắm. Tiễn Tài về xong, ông Năm ôm cục tiền hôn chục chục. Ông ta nhảy chân sáo vô nhà, nhìn cái hũ rượu mà cười híp mắt. Mày thấy chưa Tèo? Mày chết rồi mà còn giá dữ vậy đó. Thôi, mai tao tiễn mày đi chỗ khác. Mày theo ông chủ tài hữu phước, đừng có ám tao nữa nghe con. Chiều hôm đó trời lại chuyển mưa. Ông Năm khóa trái cửa, bắt đầu công đoạn dọn dẹp mà gã Tài đã dặn. Ông ta biết thừa cặn bã trong cái hũ là cái gì. Ông ta phải lôi hết xương cốt thịt thà của thằng Tèo ra, đem đi chôn tuốt trong rừng tràm sâu, phi tang sạch sẽ trước khi giao hàng. Ông Năm chuẩn bị một cái thau nhôm lớn, một cái rổ nhựa để lọc với mấy cái canh nhựa trỏng. Ông ta còn thủ sẵn cây dao phai với cái xẻng cán ngắn. Ông ta đốt ba cây nhang cắm lên bàn thờ khấn vái. Tèo ơi Tèo, sông khôn thác thiên thì mày phù hộ cho chú. Chú bán được hũ rượu này, chú hứa cúng cho mày con heo quay bự chảng, đốt cho mày cái biệt thự giấy luôn, xe hơi nữa nè, cho mày xuống dưới mày làm đại gia. Mày đừng có quậy chú nữa nghe con. Khấn xong, ông Năm hít hà một hơi sâu, tiến lại gần cái hũ. Ông ta cắt dây dù, lột hết mớ bùa chú te tua. Ông ta đặt hai tay lên đắp gỗ, dùng sức bẩy mạnh. Đắp hũ mở ra, mùi hương ma quái lại tỏa ra ngào ngạt, quyện với hơi nước mưa lạnh lạnh. Ông Năm nhìn vô trong, nước trụ vẫn đỏ lồm, phẳng lặng như tận. Ông ta thọ cái gáo vừa vô, múc từng gáo rượu đổ qua cái canh nhựa đặt trên thau nhôm. Tiếng rượu chảy tróc trách, nghe cũng có chịu hơi du tay. Rồi múc được chừng đâu hơn nửa hũ, ông Năm bắt đầu thấm mệt. Cái không khí trong nhà cũng bỗng nhiên trở nên nặng nề ngột ngạt. Ông ta cảm thấy sau cái mình lành lạnh như có ai đang đứng phả hơi vô cổ. Ông Năm quay lại, không có ai, chỉ có cái bóng của ông ta in trên vách tường. Mẹ nó, là yêu bóng vía rồi. Ông Năm tự chửi mình. Để lấy lại can đảm, ông múc một cáo rượu đầy, đưa lên miệng ực một hơi dài. Rượu vào tới đâu, máu nóng chảy rần rần tới đó. Ông ta bắt đầu uống ừng ực như người chết khát. Uống xong, ông Năm quẹt mép, thấy người hưng phấn hẳn lên. Ông ta cười khẩy nhìn vô cái hũ. Ngon, rượu vậy ngon hết sảy. Hèn chi thằng Tài nó mê cũng phải. Rồi ông ta tiếp tục cúi xuống múc. Nhưng lần này, khi mà ông ta ghé sát miệng hũ, thì ánh mắt ông ta bỗng dại đi. Bởi dưới ánh đèn dầu chập chờn phản chiếu xuống mặt nước trụ sóng sánh trong hũ, ông ta thấy một cảnh tượng kỳ dị. Đám xác trắng hổ mang nằm dưới đáy hũ không còn nằm lộn xộn nữa, mà tụi nó đang cuộn vào nhau, đang xen một cách rất có trật tự. Con này nối đuôi con kia quấn lấy thân con nọ. Tụi nó kết lại thành một hình thù giống hệt như bào thai con người. Cái bào thai bằng sắt trắng đó nằm co ro dưới đáy hũ, dập dềnh trong làn nước đỏ quạch. Và ngay chỗ phần đầu của cái bào thai đó là cái đầu của thằng Tèo. Cái đầu lâu trắng bệch, hốc mắt đen ngộm, đang ngước lên nhìn ông Năm mà cười. Chú bán con sao? Ông nghe rõ mồn một giọng nói vang lên trong đầu mình. Cái giọng nói rền rền, ướt át, nghe như tiếng bọt khí bể ra. Ông Năm giật bắn mình, làm rớt cái gáo dừa vô luôn trong hũ. Rượu văng tung tóe lên mặt ông ta, cay xè. Ông Năm lùi lại, dấp phải cái thau nhôm, té ngửa ra sau. Rượu trong thau đổ lên rán ra sàn nhà, đỏ lồm như máu tươi. Mày hù tao hả? Tao bán thì sao? Là đồ của tao, tao muốn bán thì tao bán. Ông Năm lồm cồm bò dậy, men rượu bốc lên làm ông ta hằn máu. Nỗi sợ biến thành cơn giận dữ điên cuồng. Ông ta cầm lấy cây dao phai trên mặt bàn. Mày ngon mày lên đây, tao chặt mày ra thành trăm khúc nữa, coi mày còn kết lại được hay không. Ngon. Ông ta lao tới cái hũ, giơ dao lên định chém xuống để dứt cái xác ra bầm dập. Nhưng ông ta bỗng khựng lại. Cái hũ sành to tướng nặng cả trăm ký lô, tính luôn cả rượu và xác, bỗng nhiên tự xoay. Nó xoay tròn tại chỗ, chậm rãi, nhẹ nhàng như có một bàn tay vô hình đang chặn nó. Tiếng đáy hũ mà sát với nền gạch nghe rèn rèn rèn rèn. Ông đứng chết trân, tay cầm dao cứng ngắc. Cái hũ xoay một vòng rồi dừng lại. Mặt hũ đối diện với ông, bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt. Không phải khuôn mặt được vẽ hay dán lên, mà là từ bên trong có một khuôn mặt đang ép sát vào thành hũ sạch. Lớp xanh dày cui dường như trở nên trong suốt. Đó là mặt của thằng Tèo. Khuôn mặt nó bị ép dẹp lép vào trong thành hũ, mũi méo xệch, môi trề ra, da thịt trắng bệch dính chặt vào lớp xanh. Đôi mắt nó mở to hết cỡ, nhìn ông Năm chập chập. Và rồi cái miệng méo mó đó nó mấp máy. trả vé số. Tao không có giữ, tao không có thay. Ông nằm la lên, giơ dao chém mạnh vào thành thụ. Ông ta muốn đập bể cái hũ quái quỷ này, cho rượu chảy đi hết, cho cái thứ ma quái này tan biến đi hết đi. Lưỡi dao phải chém trúng thành thụ, tia lửa lóe lên, nhưng cái hũ không bể. Lực phản chấn từ cú chém mạnh đến nỗi làm con dao bật ngược trở lại, văng ra khỏi tay ông Năm, bay phèo qua đầu ông ta, cắm phập vào cột nhà phía sau lưng, cán dao còn trung lên bật bật. Ông Năm điến hồn nhìn xuống bàn tay mình, tay ông ta rách toạc, máu chảy ròng ròng. Cái hũ xanh vẫn nguyên vẹn, không một vết xước. Khuôn mặt thằng Tèo bên trong vẫn dán chặt vào thành hũ, nhưng bây giờ nó không cười nữa, mà nó đang khóc. Hai giọt máu đỏ tươi từ khóe mắt nó chảy ra, hòa với nước rượu loang lổ như hai con rắn nhỏ đang trườn xuống đáy hũ. Chủ ác lắm! Tiếng nói rít lên chói tai, làm lòng ngực của ông đau nhói như bị búa tạ giáng vô. Ông ta ôm ngực, ngã quỵ xuống sàn, ngay giữa vũng rượu lên láng. Ông cảm thấy khó thở, tim đập loạn xạ. Ông ta bò lết về phía cửa, muốn thoát ra khỏi căn nhà này. Nhưng cái tay ông ta chạm vào chốt cửa thì mới phát hiện ra một điều kinh hoàng. Cái chốt cửa bằng sắt đã bị uốn cong, móc ngược vào trong, dính cứng ngắc vào khoang cửa. Ai đó đã dùng một lực tay khủng khiếp để bẻ cong thanh sắt dày cả phần, nhốt ông ta lại trong cái hộp diêm này. Cứu! Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi! Ông Năm đập cửa tùm tùm, giọng khàn đặc yếu ớt. Bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích, át đi mọi âm thanh. Còn bên trong, cái hũ xanh bắt đầu rung lắc dữ dội. Nước trụ sôi sùng sục lên như đang được nấu trên bếp lửa. Trời sập tối nhanh như một cái chớp mắt. Dòng gió ngoài rừng tràm thổi tới, quất vô vách dán nhà sàn nghe sầm sập. Ông Năm ngồi bệt dưới sàn nhà, tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng chỉ quảng đoạn. Trước mặt ông ta, vũng trụ đỏ như máu vẫn loang lổ trên nền gạch, bốc lên cái mùi nồng nặc đến nghẹt thở. Ông cố bò tới chỗ cây dao bị chặt mất lúc này, nhưng hai chân của ông ta bỗng trở nên bủn rủn, run lên cập cập, không còn chút sức lực nào cả. Ông ta nhìn lên cửa chính, thanh sắt chốt cửa bị bẻ cong móc ngược vô trong, khiến ông ta nghẹn họng. Mày muốn gì đây Tèo? Tao nuôi mày, cho mày ăn cơm áo, cho mày. Ông ta la lên, giọng khàn đặc, vừa như ra lệnh vừa như gian xin. Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng mưa dầm về và tiếng ùng ùng phát ra từ cái hũ sành hắt xa ở góc nhà. Rượu trong hũ sôi lên ào ào, bọt khí đỏ quạch trào ra ngoài miệng hũ, chảy ròng ròng xuống đất. Ông Năm nghiến răng cường dậy. Lòng tham năm cây vàng vẫn còn le lói trong đầu ông ta như đốm rửa tàn. Ông ta nghĩ, nếu đêm nay không giải quyết xong cái xác, sáng mai tên Tài thấy cái cảnh này thì coi như mất trắng, mà mạng của ông ta cũng khó mà bảo toàn. Được, mày muốn chơi, tao sẽ chơi với mày tới cùng. Ông Năm chụp lấy cái canh nhựa đường xăng để gật đó, lão đạo bước tới chỗ cái hũ. Ông ta tính rồi, nếu bùa chú không ngăn được thì ông ta sẽ dùng quả. Ông ta sẽ thiêu rụi cái hũ này, thiêu rụi cái xác thằng Tèo để cho nó tan thành tro bụi, để coi nó còn quậy được hay là không. Nhưng khi ông Năm vừa dặn cái nắp canh xăng ra thì một tiếng động khô khốc vang lên từ phía sau lưng ông ta. Ông đứng sững lại, da gà nổi cục cục. Tiếng động đó phát ra từ cái sạt nước nên ông ta đã chặt xác thằng Tèo ra làm sao không. Ông từ từ quay đầu lại, dưới ánh đèn dầu leo đất sắp tắt, ông ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Mấy phần thân thể trơ ra của thằng Tèo mà ông ta nhét vô hồ lúc trước, không hiểu bằng cách nào đã tràn ra ngoài theo rượu sôi. Nhưng nó không nằm yên một chỗ. Cánh tay trắng bệch trương phình đang bò lổn ngổn trên sàn nhà bằng mấy ngón tay mất móng, nó bò về phía cái chân cục đang co quắp ở góc tủ. Một tiếng rắc nữa vang lên khi hai phần cơ thể chạm vào nhau. Những thớ thịt đỏ tươi rỉ rượu bắt đầu đan xen kết nối lại với nhau bằng những sợi gân xanh xao tím tái. Trời đất ơi! Ông Năm há miệng không ra tiếng. Cái canh xăng rơi khỏi tay, xăng chảy lên láng trộn lẫn với rượu và máu. Ông Năm thấy cái đầu lâu của thằng Tèo đang từ từ trườn tới. Đôi mắt trắng dạ của nó nhìn ông ta không chớp. Rồi nó nhấc bổng cái đầu lên bằng mơ tóc mết bát rượu, sau đó đắp thẳng vô cái cổ vừa mới định hình. Chỉ trong vài phút, cái hình hài rách nát của thằng Tèo đã hoàn thiện. Nhưng nó không đứng dậy như người bình thường, mà nó trườn bò thấp sát mặt sàn như một con hổ mang chúa. Da thịt bụng bèo, chỗ lở loét, chỗ trương phình, rỉ ra cái thứ nước vàng nhân nhất như mùi rượu thuốc. Thằng Tèo rít lên một tiếng dài qua cái họng bị mổ tàn quát. Trả mạng cho tôi. Âm thanh nghe như tiếng gió rít qua kẽ chách, lại như tiếng nước sôi sùng sục, khiến lỗ tai ông Năm đau nhói. Ông Năm hoảng loạn cầm lấy cây dao lúc nãy giơ lên thủ thế. Mày đừng có tới đây, tao chém mày thiệt đó. Mày là ma, tao là người, tao không sợ mày đâu. Tèo không dừng lại, nó lao tới nhanh như một tia chớp đỏ. Ông Năm ngay lập tức giơ dao chém mạnh vào vai nó. Lưỡi dao găm sâu vô thố thịt trương phình, nhưng không có một giọt máu đỏ nào chảy ra, mà chỉ thấy rượu thuốc phun ra tung tóe. Thằng Tèo không hề biết đau, nó dùng cái bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ tay cầm dao của ông ta. Ông Năm nghe tiếng xương cổ tay của mình gãy liệt, cây dao rơi xuống sàn kêu keng một tiếng cột khóc. Ông hét lên thảm thiết, đau đến mức muốn xỉu ngay. Nhưng thằng Tèo nó chưa buông tha, nó dùng sức mạnh vật lý kinh người nhấc bổng cả thân hình ông Năm lên, rồi quật mạnh ông ta xuống đống rượu và xăng lên láng dưới sàn. Ông ta nằm đó toàn thân ướt sũng xăng rượu, hơi lạnh từ xác chết thấm vô da thịt khiến ông ta run rẩy bẩy. Ông nhìn thấy thằng Tèo đang trượt tới gần, khuôn mặt trương phình của nó ghé sát mặt ông ta. Ông tham lam lắm. Sau đó nó đưa bàn tay nhấp nhúa vô cái bụng tàn quát của mình, móc ra một nắm xác trắng hổ mang đang phân hủy. Ông ta kinh hoàng cố khép chặt miệng lại, nhưng Tèo đã nhanh như cắt dùng những ngón tay cứng như gọng kìm banh cổ họng ông ta ra. Ông chảy vụa trong tuyệt vọng. Ngoài kia, một tiếng sét nổ vang trời như muốn xé toạc không gian. Ánh chớp lóe lên soi rõ căn nhà sàn vắng vẻ, nơi một kẻ sống đang bị một cái xác chết trừng phạt bằng chính những gì ông ta hằng khao khát. Mùi xăng bốc lên nồng nặc, lúc này chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi tất cả tội ác này. Nhưng Tèo không cho ông ta chết nhanh như vậy. Nó bắt đầu nhét từng miếng xác rắn thối rữa vào trong cái họng đang bị banh ra của ông ta. Ông Năm trợn trừng mắt, cảm giác nọc độc và tịch tối tràn vô thực quản. Đột nhiên, ngọn đèn dầu trên bàn thờ bị gió thổi đổ, rơi thẳng xuống vũng xăng đang bao quanh cả hai. Một ngọn lửa xanh lét bùng lên, trùm lấy cái hình bóng kẻ sát nhân và cái xác quan hồn giữa tiếng cười ú ớ vang vọng giữa đêm khuya. Ngọn lửa đắp thẳng vô mặt ông Năm, khiến ông ta phải hét lên một tiếng đầy đau đớn. Sức nóng hầm hập bao trùm lấy căn nhà gỗ, nhưng đã đột thấy cái bàn tay đang bóp cổ ông Năm lại lạnh ngắt như bằng đá. Tèo vẫn đứng đó trơ trơ vừa đắp cháy, da thịt trương phình của nó không hề bị lửa thiêu rụi mà còn rỉ ra thứ nước vàng nhợt nhạt, vô tình dập tắt những tia lửa đang bén vô người. Chú tìm cái này đúng không? Tiếng của Tèo trích đền vang trong đầu ông Năm, nhức nhối như ai cầm dùi đâm vô ốc. Nó buông cổ ông ta ra, nhưng không phải để tha mạng, mà là nó thò bàn tay dính đầy dịch thối vào cái bụng đang phanh ra của mình, móc ra một mũi giấy nát bấy ướt sũng rượu và dịch gì. Ông Năm nhìn thấy sắp giấy đó, đôi mắt đang đỏ ngầu vì khói bỗng lóe lên một tia sáng khờ dại. Lòng tham của ông ta mạnh đến mức khiến ông ta quên bằng cái chết đang cận kề. Ông ta quên luôn cái tay đang gãy liệt, quên luôn ngọn lửa đang liếm vô vách dáng. Ông chồm tới giật lấy mũi giấy từ tay thằng Tèo bằng tất cả sức tàn. Giấy số của tao. Ông la lên, đôi bàn tay run rẩy bẩy cố tách từng tờ giấy đã ngâm rượu hơn một tháng trời. Ông ta nhìn chằm chằm vô đống bột giấy, dây nhụa với ánh rửa bập bùng. Nhưng rồi cái nụ cười điên dại trên mặt ông Năm tắt ngấm. Những tờ giấy số mà ông ta hằng khao khát, thứ mà ông ta đã đánh đổi cả mạng người và lương tâm để chiếm đoạt, giờ đây chỉ còn là một đống bột trắng nhách, mụn nát. Những con số may mắn đã bị trụ mạnh và axit dạ dày tẩy sạch sành sanh, không còn để lại một dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Năm tờ độc đắc giờ không khác gì một mớ giấy lộn bỏ đi, vô giá trị và vô nghĩa. Không, không thể nào. Số của tao, tiền của tao đâu? Không. Ông ta điên cuồng mới tung đóng một giấy, hy vọng tìm thấy dù chỉ là một góc nhỏ mang con số 90 hay 15 mà ông ta đã thuộc đập lòng. Nhưng vô ích, sự thật phũ phàng đã tạt cáo nước lạnh vô cái giấc mộng tỷ phú của ông ta. Cả một đời tàn ác, cuối cùng ông ta chỉ nhận lại một nắm rác thối trên tay. Tèo đứng nhìn ông Năm, cái đầu nó quẹo sang một bên, phát ra những tiếng khè khè thỏa mãn. Ông giết tôi chỉ vì cái này thôi sao? Ông ta ngước lên nhìn Tèo, rồi nhìn xuống đống giấy nát. Bỗng ông ta cười lên sằng sặc, tiếng cười nghe còn ghê rợn hơn cả tiếng quỷ hú chữa đêm đông. Trắng tay, tao trắng tay hết rồi. Trắng tay rồi, tao trắng tay rồi. Ông Năm giơ tay quăng cái đống giấy vô trừ, nhưng Tèo đã nhanh hơn. Nó chụp lấy cổ áo của ông, nhấc bổng cả thân hình đực điền của ông ta lên không trung như nhấc một con gà. Lực tay của Tèo khiến xương sườn của ông Năm kêu lên trằn trặc. Ông thích Giê-xu thì tôi cho ông ăn. Thằng Tèo nhét một đống bột giấy đầy mùi tử khí vô trong cái miệng đang há hốc vì kinh hãi của ông Năm. Ông ta giãy giụa, đôi chân đạp loạn xạ trong không trung, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của cái xác chết quang. Ngay lúc đó, một tiếng trầm vang lên, cánh cửa chính bị bẻ cong vốn đã bị kẹt cứng bỗng bị một lực từ bên ngoài tác động rất mạnh. Anh Năm, có chuyện gì vậy? Nhà cháy rồi kìa. Là tiếng của ông Tư Lúa và mấy thanh niên trong xóm vọng vô từ phía sau cổng trạm. Họ thấy khói đen bốc lên từ nhà ông Năm nên chạy tới cứu hỏa. Nhưng khi nhìn qua khe hở cửa gián chách, họ chỉ thấy một màn lửa đỏ rực và hai cái bóng đèn quái dị đang quấn lấy nhau giữa nhà. Trời ơi, cái gì vậy nè? Chú Năm, chú Năm đang đánh lộn với ai vậy? Một người thanh niên hét lên kinh hãi. Họ chưa kịp phá cửa vô thì ngọn lửa từ dũng xăng rượu đã lan tới cái hũ sành hắc xà còn lại. Áp suất bên trong tăng cao khiến cái hũ đổ tung. Mảnh xanh văng tứ tán như những mảnh đạn. Rượu rắn phun ra như vòi rồng hất văng vô ông Năm và thằng Tèo ra hai hướng. Ông Năm trên bịch xuống sàn gỗ gần cửa, học ra một bụm máu lần một giây. Tèo không buông tha, nó trườn nhanh trên sàn nhà đang rực lửa, móng tay sắc nhọn cao cấu xuống sàn gỗ tạo nên những tiếng kèn két trợn người. Định chạy sao? Ông Năm nhìn thấy con ba đang đào tới, rồi lại nhìn thấy cánh cửa gỗ chỉ cách ông ta chừng vài bước chân. Sự khôn lanh của một người buôn rắn già đời mách bảo ông ta rằng đây là cơ hội cuối cùng. Ông ta nén đau, dùng hết sức mình đập mạnh vô cánh cửa đang bị kẹt. Cửa không mở, nhưng một tấm ván sàn mục nát dưới chân ông ta bỗng nhiên sụp xuống. Ông rơi chân xuống khe hở. Ông ta cảm nhận được luồng không khí ẩm ướt và mùi sinh lầy từ dưới gầm nhà sàn thổi lên. Trong khoảnh khắc đó, mắt ông ta bỗng chạm phải một thứ gì đó kẹt trong khe chách sát nền nhà. Một mảnh giấy nhỏ màu xanh nhạt được bọc kỹ trong cái bao ni lông nhỏ lấp lánh dưới ánh lửa. Tim ông Năm như ngừng đập. Đó là tờ giấy số thứ 6. Tờ giấy số bị rơi ra lúc ông ta và thằng Tèo giằng co mà ông ta chưa bao giờ tìm thấy. Hy vọng lại bùng lên trong lòng của kẻ thù ác. Ông Năm đưa bàn tay còn lành lặn ra, cố gắng giới lấy tờ giấy số. Ông ta nghĩ chỉ cần có nó, ông ta sẽ lại vào. Ông ta sẽ chữa được vết thương này. Ông ta sẽ thoát khỏi con ma khôn kiếp kia. Nhưng đúng lúc này, ngón tay ông Năm vừa chạm vô lớp ni lông thì một bàn tay trương phình lạnh ngắt từ dưới gầm sàn nhà bỗng thò lên qua kè gián nắm chặt lấy cổ chân ông ta. tiên thấy cô ông Năm bị nuốt chửng trong tiếng lửa treo và tiếng đổ sụp của vách dáng cầu trần. Tèo ở bên trên cũng đã lao tới, móng vuốt của nó cắm phập vào vai ông ta. Kẻ ác bị kẹt giữa hai thế lực, một con ma trên sàn và một đôi tay ở dưới gầm. Tèo ơi, tao xin lỗi mày. Tao trả tờ giấy số cho mày. Mày để tao đi đi. Để tao đi đi. Ông Năm gian này, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Thằng Tèo nhìn đăm đăm từ giấy số kẹt trong kè chách bằng ánh mắt trắng dạ, rồi bất thình lình dùng bàn tay còn lại giật lấy. Bên ngoài, người dân đã phá được cửa rào, nhưng khi họ định xông vào nhà thì cái sàn gỗ mục nát bỗng bất ngờ bị đổ sụp xuống cái rập. Ông Năm mất hút dưới màn khói bụi và lửa đỏ. Dưới gầm sàn, một tiếng cười ú ớ vang lên lẫn trong tiếng nước sông vỗ bị bọt. Nó báo hiệu một cuộc trừng phạt còn kinh hoàng hơn đang chờ đợi ông Năm ở nơi tối tăm nhất. Mùi khói két lẹt của gỗ tràm bị cháy trộn lẫn với mùi tanh nồng của rượu trắng tạo thành một thứ hỗn hợp mùi vị lợm giọng kinh khủng. Ông Năm nằm bẹp dưới gầm nhà sàn, nửa thân người lún sâu dưới lớp sình lầy đen ngòm hôi thối. Một bên chân ông ta bị kẹt cứng giữa hai tấm ván sàn mục nát vừa sập xuống. Trên đầu ông ta, ngọn lửa vẫn đang liếm tràn trạc vô những thanh xà gỗ. Tàn tro đỏ rực rớt xuống da thịt ông ta, nghe xèo xèo. Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi! Có ai không? Cứu! Ông Năm thều thào, giọng nghẹn lại vì mớ bột giấy vé số vẫn còn kẹt trong thực quản. Ông ta cố sức cao cấu lớp sinh để trườn ra phía bờ kinh. Nhưng đôi bàn tay, cái đôi bàn tay của thằng Tèo đã siết chặt lấy hai cổ chân ông ta như hai cái dòng sắt. Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa từ trên cao hắt xuống, bộ mặt của thằng Tèo hiện ra sát rạc mặt ông Năm. Da mặt nó rách nát, để lộ ra cả xương hàm trắng khéo đang trung lên bật bật. Nó không cần nói, nhưng ông Năm nghe rõ mồn một tiếng quan khiên vang vọng trong đầu. Chú ác lắm chúa à. Chú giết con. Chú mổ bụng con. Bên ngoài, tiếng bước chân người chạy rầm rập trên nền đất nứt nẻ. Giọng ông Tư Đua hét lên. Đẩy mạnh vô tụi bay. Ông Năm còn kẹt ở trong. Coi chừng cái sàn nó sập hết bây giờ đó. Ông Năm nghe tiếng người, lòng khấp khởi hy vọng. Ông ta dùng chút lực tàn cuối cùng là lớn hết cỡ. Ở dưới đây nè, tôi ở dưới gặp sàn. Cứu, cứu tôi, cứu. Đám thanh niên nghe tiếng kêu, vội vàng cầm đèn pin trồi xuống gặp sàn. Ánh đèn quét qua những hũ mắm cá lóc, quét qua mớ lưới cũ quăng xó, rồi dừng khựng lại ngay chỗ ông Năm đang nằm. Tất cả những người có mặt ở đó đều chết lặng. Dưới ánh đèn pin, họ thấy ông Năm đang nằm co quắp trong sình, máu từ vai và chân chảy ra cao quạch. Nhưng kinh hãi hơn cả là cái thứ đang đè lên người của ông ta. Đó là một cái xác người không nguyên vẹn, da thịt trắng nhách vì ngâm rượu và những vết khâu thô bạo trên bụng đã bục chỉ để lộ ra đống ruột gan xám xịt nhầy nhụa. Những con rắn hổ mang chết quéo quấn chặt lấy cổ cái xác. Cái đầu lâu của nó quẹo sang một bên, nhìn thẳng vô đám đông bằng hốc mắt đen ngòm. Trời đất ơi, thằng Tèo! Là thằng Tèo phải không? Ông Tư Lúa trung chạy, suýt nữa đánh rơi cái xô nước. Sao nó ra nông nổi này? Chú Năm, chú làm gì nó vậy? Một người thanh niên lùi lại, mặt tái mét vì kinh sợ. Tèo nghe tiếng người xôn xao, nó từ từ quay cái đầu lâu lại nhìn đám đông. Nó rít lên một tiếng dài, cái tiếng rít nghe vô cùng đau đớn. Sau đó, nó dùng bàn tay nhấp nhúa chỉ thẳng vô cái bụng đang phanh ra tàn quát của mình, rồi lại chỉ vô ông Năm. Mọi chuyện bỗng chốc trở nên rõ ràng như ban ngày. Nhìn vết rách trên bụng thằng Tèo y hệt vết rách mà ông Năm hay mổ bụng trắng. Nhìn cái hũ rượu xanh đổ tung văng từng mảng khắp nơi, ai cũng hiểu ra tội ác tày trời của ông chủ trại trắng này. Anh Năm, anh mổ bụng nó thiệt sao anh Năm? Ông Tư Lúa bàng hoàng, giọng trung bật bật. Nó hiền khô, nó khờ không biết nói chuyện trành trọt, mà anh nỡ xuống tay tàn độc với nó sao anh Năm? Ông Năm thấy sự thật đã phơi bày, ông ta điên cuồng gào thét. Tại nó nuốt dây số của tao. Nó nuốt năm tờ độc đắc. Tao chỉ lấy lại đồ của tao thôi mà. Nó chết là đáng. Đám đông xầm xì, người thì phẫn nộ, người thì kinh tởm. Sự tham lam của ông Năm đã vượt xa sự tưởng tượng của họ. Một mạng người lại bị ông ta cân đồng đo đếm không bằng năm tờ giấy lộn. Đồ ác nhân thất đức. Một bà già đứng gần đó nhổ một bãi nước miếng xuống sình chửi ôm sầm. Trời cao có mắt, hèn chi mà thằng Tèo nó không siêu thoát nổi mà. Tèo dường như chờ đợi giây phút này đã lâu. Khi tội ác của ông Năm đã được phơi bày trước toàn thể người dân trong xóm, nó không còn cần phải lén lút trong bóng đêm nữa. Nó quay lại nhìn ông Năm, cái miệng há hốc đầy bọt giấy của nó đột nhiên giãn ra như đang cười. Chú đi với con. Tiếng trích vang lên lần cuối, chói tai đến mức mấy người thanh niên phải bịt tai lại. Tèo dùng cả hai tay ôm lấy thân hình ông Năm, dìm đầu ông ta xuống lớp sình lầy hôi thối. Ông Năm giãy giụa, tay chân quằn quại, nhưng thằng Tèo đi lậm như một khối đá ngàn năm. Ông Năm bị nhấn sâu, sâu xuống dưới lòng đất đen kịt. Đúng lúc đó, ngọn lửa bên trên đã thiêu rụi thanh xà cồ chính của căn nhà. Cả cái mái tôn và dàn cột gỗ đổ sụp xuống gầm sàn, phủ kín lên chỗ ông Năm và thằng Tèo đang chặt cò. Lửa bùng lên dữ dội từ đống xăng rượu còn sót lại, thiêu cháy mọi thứ trong một màu đỏ rực kinh thiên động địa. Chạy đi tụi bay, sập nhà rồi, chạy đi. Ông Tư Lúa và mọi người chỉ kịp dạt ra xa, đứng nhìn cơ ngơi của ông Năm chìm trong biển lửa. Rồi tiếng lửa treo, người ta thấy tiếng thét cuối cùng của ông Năm. Tiếng thét đầy tuyệt vọng bị nuốt chửng bởi tiếng nước sôi sùng sục và tiếng cười ú ớ của quan hồn. Lửa cháy đến trạng sáng mới tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn quan phế. Người dân trong xóm lục đục tìm kiếm thi thể, nhưng kỳ đã thấy giữa đống dụng nát đó, họ chỉ thấy cái xác ông Năm miệng đầy rắn rết, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cái xác của thằng Tèo đâu cả. Đúng lúc đó, ở phía bờ kênh, một người thanh niên hét lên khi thấy một bóng đen ướt sũng đang từ từ bò lên bờ, tiến thẳng về phía xóm nghèo nơi con Lạch đang nằm ngủ. Sương sớm trên rạch Trường Tràm còn đặc quánh, mù mịt như hơi rượu trắng vừa khui nắp. Sau một đêm lửa cháy ngút trời, cái trại trắng năm căn lừng lẫy một thời giờ chỉ còn là một đống tro tàn hoang phế. Khói đen vẫn còn lãng vãng bốc lên từ những thanh xà cồ cháy xém. Dân xóm lục đục kéo đến, người cầm cuốc, kẻ bưng xô, mặt mày ai nấy đều ám khói và mệt mỏi sau một đêm dài cứu lửa. Ông Tư Lúa đứng bên mé rạch, nhìn đống đổ nát mà thở dài thường thường. Đám thanh niên bắt đầu dọn dẹp đống tôn sụp nát để tìm cái xác ông Năm. Anh Năm ơi là anh Năm, thăm thì thăm, đà đoan chi. Trời ơi giờ thác quan thác uống vậy nè. Ông Tư Lúa lẩm bẩm, tay run rẩy châm điếu thuốc trị. Ông Tân ơi, qua coi nè. Một tiếng la thất thanh vang lên từ phía cầm sàn đã sập. Mọi người ùa tới, giữa đống tro tàn dính bệt xình lầy, cái xác ông Năm hiện ra trong một tư thế kinh hoàng nhất mà mọi người từng nhìn thấy. Ông ta nằm ngửa, toàn thân trương phình lên như một cái trống chậu. Da thịt ông ta không bị lửa thiêu rụi hoàn toàn mà trắng nhách, bụng bèo như bị găm dưới nước lâu ngày. Trời đất ơi, cái họng của ông sao gì kỳ vậy nè. Cái miệng ông Năm bị toét rộng rinh, nó trách nát như bị ai dùng tay không bành ra vậy. Bên trong cái họng đen ngòm đó nhồi nhét đầy những cái xác trắng hổ mang đang bị phân hủy, lẫn lộn với một thứ bột giấy trắng nhấp nhầy nhụa. Ông Năm chết vì ngạt, chết vì chính cái đống vé số mà ông ta đã mổ bụng thằng Tèo để cướp cho bằng được. Ánh mắt ông ta trợn ngược trắng dã, như vẫn còn đang nhìn thấy nỗi kinh hoàng cuối cùng trước khi tắt thở. Điều kỳ lạ là dù lục tung cả đống đổ nát, mọi người vẫn tuyệt nhiên không tìm thấy một mảnh xương hay thớ thịt nào của thằng Tèo. Cái xác trương phình nát bấy của nó đêm qua dường như đã tan biến vào hư không theo ngọn lửa xanh lét. Cùng lúc đó, tại căn chòi lá nhỏ xíu ở cuối xóm, con Lành đang nằm mê man trên chiếc giường tre cũ kỹ, Sau đêm nguyên rủa ở trại trắng, nó kiệt sức, cái bụng bầu cứ gọi lên từng cơn đau tiếng. Tiếng bước chân ướt nhẹp, nặng nề bỗng vang lên từ ngoài hiên. Lành giật mình tỉnh giấc, mồ hôi giả ra như tắm. Nó nhìn ra phía cửa, thấy một cái bóng đen cao lớn, sụt nước, bốc lên mùi rượu thuốc nồng nặc đang từ từ tiến vô. Tèo, anh Tèo ơi, phải là anh không? Lành lẩm bẩm, giọng run bần bật nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Cái bóng đen dừng lại bên giường. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, Lành nhìn thấy khuôn mặt của chồng mình, dù da thịt nhão nhoẹt, dù đôi mắt chỉ còn lại hai hốc đen tối. Tèo không nói được, chỉ đưa bàn tay lạnh ngắt, trương phình vuốt nhẹ lên cái bụng bầu của vợ. Một luồng hơi lạnh truyền qua, xoa dịu cơn đau của Lành ngay lập tức. Thằng Tèo khẽ chỉ tay về phía góc chòi, nơi có mấy tấm ván sạc mục nát. Nó rít lên một tiếng ú ớ, rồi từ từ tan biến thành một làn khói trắng, hòa vào trong màn sương ở ngoài trạch. Lành lồm cồm bò chạy, nước mắt chảy ròng ròng. Theo linh tính mách bảo, nó cầm cây mắt giót cậy tấm ván sạc lên. Bên dưới lớp bụng đất, nó thấy một tờ vé số duy nhất còn nguyên vẹn, được bọc kỹ trong cái bao túi ni lông nhỏ kẹt giữa khe cổ. Đó là tờ vé số thứ 6, tờ vé số của sự sống và công lý. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có người khi mà nghe xong cái chuyện này, người ta sẽ nghĩ cái nhân vật mà tội nhất trong cái chuyện này đó chính là Tèo. Nhưng mà đối với tôi, cái người mà vừa tội mà ta nói nó vừa đau nữa, đó, cái nhân vật đó đó, theo tôi nghĩ đó là ông Năm. Bà nội cha muốn cướp mà cướp không được, mà lỡ tẻm xong thằng Tèo mà còn không có được cái tờ vé số nữa mọi người, như vậy là khổ lắm luôn á, đúng không? Rồi sau đó lại còn bị kinh khủng. Nhưng mà đó chỉ là nói chơi thôi quý vị, làm ác thì phải trả giá thôi, đúng không? Thôi gần Tết rồi, có ai sắm đồ đạc gì chưa? Xin chào và hẹn gặp lại.